Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 541. Vậy là xong một việc. Quách Lai Phúc nghe thấy thế sắc mặt đại biến. Triều đình có quyền lực trưng thu lương thực. Song nếu thi hành thì hắn có thể liên hợp thương nhân khác phản kháng. Có điều vị bá gia này thay triều đình mang lương thực đi như thế. Trời biết khi nào mới cấp tiền bù đắp. Hầu Quang Diệu mặt trầm xuống, giọng chẳng lành. Năm ngoái thiên tai xảy ra. Bản quan có triệu tập phú hào trong thành quyên hiến cứu tế. Dư gia và phương gia không tiếc tiền tiếc công bỏ lương thực vật tư nuôi nạn dân hiến quân đội. Còn Quách trưởng quầy ngươi đường đường là thương gia buôn lương thực mà quyên tặng còn ít hơn cả thương gia buôn vải. Hiện triều đình mua lương trần tế nạn dân. Ông đòi bán giá cao kiếm lãi. Quách trưởng quầy, bản quan cực kỳ thất vọng đấy. Nghe ra giọng bất mãn của Hầu Quang Diệu. Quách Lai Phúc mồ hôi ướt đấm lưng. Nắm ngoái nhân thiên tai. Hắn cùng đám đồng nghề liên hợp khống chế giá lương thực trong toàn cảnh. Quyên hiến chỉ chút xíu lấy lệ. Hiện giờ thấy Hầu Quang Diệu lật lại chuyện cũ sao không sợ. Hầu đại nhân. Hay là thế này. Để thảo dân đi thương lượng với mấy thương gia kinh doanh lương thực khác. Để quyên hiến thêm cho triều đình. Được không? Quách Lai Phúc cúi đầu thật thấp để không ai nhìn thấy nét mặt mình lúc này. Hầu Quang Diệu cười nhạt. Không cần, ngươi ra cái giá hợp lý đi. Nạn dân đang trên đường về, không có thời gian đợi. Quách Lai Phúc chẳng phải hạng thiện lương. Không cần biết nạn dân gì hết. Đầu xoay vần nghĩ cách ứng phó thì đường kính chi xen vào. Quách trưởng quầy đã suy nghĩ kỹ chưa? Quách Lai Phúc biết không còn đường lui, cũng không thể kéo dài thời gian nữa. Nói như bị xẻo thịt, cắn răng nói. Bẩm trung nghĩa bá. Giá lương thực không thể hạ thấp hơn nữa đâu ạ. Ngài không tin cứ đi nghe ngóng xem có nhà nào bán thấp hơn giá nhà thảo dân nữa không. Lời này tức khí khiến sắc mặt Hầu Quang Diệu đại biến. Đường Kính Chi dưới cái vẻ mặt kiêu căng lãnh đạm cũng ngạc nhiên lắm. Y tuy là quý tộc, nhưng không ở nơi này. Người ta không sợ. Nhưng mà một phú thương lại dám không nể mặt Chi Châu đại nhân. Hắn không còn muốn kinh doanh đất này nữa à? Quách Lai Phúc tất nhiên không có cái lá gan đó. Nếu không có khi chỉ nửa năm thôi cái hiệu lương thực của hắn bị quan phủ đóng cửa. Bản thân khó tránh được họa lao tù. Thực ra thảo dân cũng rất quan tâm tới nạn dân phương Bắc, sẵn sàng quyên hiến 3 vạn gánh lương thực. Nghe câu này sắc mặt Hầu Quang Diệu mới tốt hơn. Thì ra là nghĩ bản thân nhất định sẽ bị ép giá thua thiệt, không bằng quyên hiến để kiếm lấy cái thanh danh tốt. Đường Kính Chi giờ mới hiểu tính toán của Quách Lai Phúc, lần đầu tiên nở nụ cười. Trước khi tới đây Hầu đại nhân khen ngợi ông chủ tổ hương thương hành lòng mang đại nghĩa. Là thương nhân có lương tâm. Quả nhiên không phải quá lời. Không dám ạ, Hầu đại nhân quá lời thôi. Quách Lai Phúc cố nặn ra nụ cười khó coi hơn khóc. Được, vậy thì cứ định giá như thế. Đây là 2 vạn lượng, Quách trưởng quầy hãy bảo họ nhị trong hiệu điểm hàng đi. Đường Kính Chi nói rồi lấy một xíp ngân phiếu trong lòng ra đếm, đưa cho Quách Lai Phúc. Quách Lai Phúc tất nhiên không dám đếm lại tiền trước mặt y. Nhưng hắn sớm luyện thành bản lĩnh nhận biết kích cỡ màu sắc ngân phiếu đoán số tiền. Lợi dụng lúc vâng dạ mời 2 vị đại nhân ngồi dùng trà. Kín đáo dùng một tay đếm tiền. Đếm thấy đủ tiền rồi mới bảo tiểu nhị điểm hàng. Còn nếu không đủ, hắn sẽ vờ ngã cho số ngân phiếu xóa tung ra, sau đó nhân cơ hội đường hoàng đếm lại tiền. Hầu Quang Diệu thì sai tùy tùng bên cạnh đi thu xếp xe ngựa. Tập trung người. Đợi lương thực sắp xếp xong. Mai sẽ cho áp tải lên phương Bắc. Mua 2 vạn lượng lương thực với 3 vạn quyên hiến không phải số lượng nhỏ. Trong cửa hiệu bắt đầu trở nên tất bật huyên náo. 2 người Đường Hầu liền rời đi. Đường Bá ra. Năm ngoái phương Bắc thiên tai. Kẻ này chẳng hề bận tâm. Chỉ quyên hiến rất ít. Còn ngầm thao túng giá. Làm bản quan rất khó chịu. Nhưng đám người này rất đoàn kết. Thế cuộc khi đó lại nguy cấp. Hạ quan chẳng thể làm gì được hắn. Hầu Quang Diệu nhìn Quách Lai Phúc bận quát tháo ra lệnh đằng xa. Hôm nay mới được hạ giận. Không cần biết có yêu dân như trong miệng họ vẫn nói không. Song nạn dân đổ tới. Các quan địa phương ít phải tổ chức cứu tế. Đề phòng người dân đói ăn làm loạn. Khi ấy quan viên đều phải hạ mình ăn nói nhũng nhặn với thương gia. Quách Lai Phúc lại không nể mặt bảo sao Hầu Quang Diệu lại nhớ thù. Đường Kính Chi mặc dù vừa rồi ỷ thế ép giá Quách Lai Phúc. Nhưng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Y xuất thân thương nhân cũng từng bị Vương Mông ép bỏ tiền trần tay. Đương nhiên có suy nghĩ khác. Hầu đại nhân nói lời ấy sai rồi. Quách trưởng quầy dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền. Số tiền đó ông ta được hưởng thụ một cách chính đáng. Có quyên hay không thì tùy ý muốn từng người. Đó là lẽ thường tình. Còn triều đình không có tiền trần tai chỉ nói lên một điều triều đình có tệ nạn. Nghe thấy Đường Kính Chi thẳng thắn chỉ trích tệ nạn triều đình. Hầu Quang Diệu mặt biến sắc. Lời này lọt vào tai hoàng đế. Sẽ bị cho là phỉ báng triều đình. Hơn nữa ông ta có quan điểm riêng. Đám thương nhân đó liên kết với nhau đẩy giá lên thế nào cũng không thể coi là đúng. Về tình nói vậy đúng là không sai. Đường Kính Chi vẫn lắc đầu. Nhưng trong luật pháp có điều nào quy định năm xảy ra tai nạn, không cho thương nhân đẩy giá lên cao không? Cái này đúng là không có. Hầu Quang Diệu lắc đầu. Chuyện này chỉ dựa vào từng vùng tùy từng tình hình quan phủ ra quy định không được bán quá giá nào đó trong thời gian ngắn. Chứ không có quy định cụ thể. Đúng thế. Vậy nên đó mới là sơ hở lớn. Nếu các đại thần trong triều thương thảo định ra quy định hợp lý, không phải là bù đắp lại thiếu sót này sao? Đường Kính Chi trình bày. Hầu Quang Diệu chỉ vuốt râu không nói. Điều này không phải không ai nhận ra. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Bao nhiêu quan viên xuất thân từ đại hộ phương Nam, dám đề xuất ra chuyện này thì khỏi dám về quê nhìn mặt hương thân phụ lão nữa. Đường Kính Chi có thể nói vì y không làm quan không phải chịu. Hai người bọn họ đứng lại ở cửa thêm một lúc nữa. Thấy Quách Lai Phúc nhận mệnh rồi. Không dở mánh gì nữa mới để lại vài người giám sát kiểm tra số lượng. Rồi đi tới cửa hàng lương thực lớn khác. Năm ngoái những kẻ này đều làm mất mặt Hầu Quang Diệu. Nay nạn dân trở về. Tình hình ổn định hơn. Vả lại Hầu Quang Diệu hiện chẳng biết mình còn ngồi được ở cái ghế này bao lâu. Chẳng kiêng kỵ nhiều. Thêm vào được Đường Kính Chi vị quý tộc ngang ngược phối hợp. Mỗi hiệu đều mang suy nghĩ như Quách Lai Phúc. Quyên hiến lương thực ít nhiều. Đường Kính Chi nhìn xe bò xe ngựa thêu từ mã xa hành. Không ngừng chất lương thực lên xe. Thầm than đáng tiếc. Nếu mình có thể phân thân làm ba. Đi cùng hai hướng kia. Không cần bỏ tiền. Chỉ dựa vào thân phận bá tước cũng kiếm được không ít lương thực rồi. Đi một vòng quanh các cửa hiệu lương thực. 8 vạn lượng bạc mới tới tay Đường Kính Chi còn chưa ấm chỗ đã bay sạch. Giải quyết xong chuyện mua lương thực. Đường Kính Chi lại tới Trình Phủ. Nhờ Trình Uy phái quân sĩ hộ tống đội ngũ xe chở lương lên phương Bắc. Bận rộn suốt một ngày trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Đường Kính Chi mời Hầu Quang Diệu tới tiểu lâu dùng cơm. Ông ta bảo Đường Kính Chi tới trước. Bản thân đi xem Quý Trường Phong đã khai chưa. Đồng thời an bài chuyện chuyển chỗ cho hắn. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi tới trước, gọi món ăn. Chẳng bao lâu Hầu Quang Diệu dẫn mấy nha dịch vào phòng bao, cười nói. Trung Nghĩa bá, chuyện ngài căn dặn hạ quan đã làm rõ rồi. Rồi phẩy tay bảo một nha dịch đi tới bẩm báo. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 542. Rước dâu, rước dâu. Nha dịch nghe lệnh đi tới cung kính quỳ xuống thi lễ rồi bẩm báo. Bẩm Trung Nghĩa bá, mai là ngày lành có 6 đại hộ làm hỷ sự. Ngày kia thì có lễ hạ thổ, có 2 quan viên và 1 đại hộ lo chuyện ma chay. Tốc độ không phải chậm, Đường Kính Chi hài lòng hỏi. Vậy trong mấy đại hộ có việc đó, nhà nào lớn nhất? Bẩm. Đó là Lưu Gia nằm ở thành Tây. Lưu Gia kinh doanh Sa Hành và Đổ Gia. Cực kỳ giàu có, là hào môn số 1 số 2 Nguyên Tuyền Thành. Ngày mai tổ chức hỷ sự. Tốt lắm. Hầu đại nhân. Vậy thì làm phiền ngày hôm nay phái người tới Lưu Gia thông chi một tiếng. Nói ngày mai sẽ có 1 vị hộ pháp Bồ Đề giáo tới Lưu Gia thi pháp cầu phúc cho tân lang và tân nương. Để Lưu Gia trường thịnh. Con cháu đầy đàn. Còn bọn họ chỉ cần ý tử một chút, cho vị hộ pháp đó ít tiền đi đường là được. Đường Kính Chi vỗ tay nói. Không vấn đề gì. Hầu Quang Diệu lệnh luôn nha dịch đi cùng mình tới Lưu Gia thông chi. Ở Nguyên Tuyền Thành thậm chí cả Lưu Châu cũng được tính là thế gia có hạng. Đợi mặt dỗ tới đó làm pháp sự. Khẳng định tiếng tăm như cồn. Sứ giả Bồ Đề giáo chắc chắn tự động mò tới cửa. Nếu còn chưa đủ, ngày kia Đường Kính Chi có thể để mặt dỗ đi tới nhà quan viên làm phép tiếp. Tới khi nào tên sứ giả kia ra mặt mới thôi. Chuyện trò một hồi, rốt cuộc Hầu Quang Diệu vẫn lo nhất là chuyện của mình, vòng vèo một lúc nói. Tên họ Quý đó đúng là cứng đầu cứng cổ. Tra tấn không ít hình cụ rồi. Hạ quan nhìn thấy còn sợ vậy mà hắn chưa chịu nhận tội. Hầu đại nhân, Quý Trường Phong đã lên chiến trường, giết người vô số, tra tấn với hắn mà nói chỉ là trò nhỏ. Ngài cứ đợi đi. 5-6 ngày nữa thấy Thuận Vương vẫn không thể cứu mình ra khỏi ngục. Phòng tuyến tâm lý sụp đổ sẽ tìm ngài đàm phán điều kiện mà thôi. Ngài kiên nhẫn một chút. Hầu Quang Diệu thở dài. Cũng đành vậy thôi. Hầu Quang Diệu lòng mang tâm sự. Mượn rượu giải sầu. Tới tận khuya mới ai về nhà nấy. Tới khách sạn rồi Ngọc Nhi mới thở phào. Nhưng vừa vào tiểu viện thì phát hiện ám hiệu ngoài tường. Liền ra ngoài. Không bao lâu sau trở lại với một bức thư. Tướng công có thư từ kinh thành. Đường Kính Chi vốn đã mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi. Nghe nói thư tới từ kinh thành thì phấn chấn nhận lấy ngay mở ra xem. Hóa ra là thư của Hoàng Thái Hậu gửi qua ám vệ Đường gia. Trong thư trước tiên quan tâm hỏi y có bị thương không? Chỗ ở hiện tại có an toàn không? Rồi tỏ ra cực kỳ phẫn nộ với đám hắc y nhân. Phát tác một hồi tâm tình dần bình ổn lại mới nói tới chính sự. Thứ nhất là rất mừng vì phía Lạc Thành nhanh chóng vận chuyển lương thực lên phía Bắc. Thứ hai là đồng ý với cách làm của Đường Kính Chi. Nói chuyện này đã bàn bạc với Hoàng đế để kéo dài thời gian cho bên đó hành động. Nguồn chuyện TANGHOANHUYENCOMER. Cuối thư nhắc tới Bồ Đề giáo. Cho y quyền lực tùy nghi hành sự trong chuyện này. Quan tâm vài câu. Mong mỏi y sớm ngày về kinh. Điều cuối cùng khiến y không khỏi hồi tưởng lại hương vị trên người Hoàng Thái Hậu. Cùng với bầu ngực mê hồn của nàng. Khoái cảm phạm thượng mẫu thân của Hoàng hậu vẫn còn y như mới. Lòng ngứa ngáy cực độ. Tiếc là Ngọc Nhi không cho y làm bậy. Nói y vất vả rồi. Phải nghỉ ngơi cho khỏe. Còn dọa không nghe lời sẽ sang phòng khác nghỉ. Đường Kính Chi đành chấp nhận số phận. Mà y cũng mệt thật. Chui vào chăn ấm áp. Bên cạnh có mỹ nhân nóng bỏng thơm phức mà chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ khì. Một đêm yên tĩnh trôi đi. Đường Kính Chi dậy sớm đi tìm mặt dỗ. Sai hắn hôm nay dẫn tiểu đồng tới Lưu gia làm pháp sự. Lệnh 4 sưởng về theo sát sau bọn chúng. Đương nhiên phía Hầu Quang Diệu cũng phái không ít bộ đầu võ nghệ cao cường ngầm giám thị. Chỉ đợi sự giả Bồ Đề giáo xuất hiện là tóm gọn. Mặt dỗ làm gì còn lựa chọn nào khác. Gật đầu đảm bảo sẽ phối hợp với quan phủ bắt người. Tân lang đón tân nương về là giữa trưa. Đó cũng sẽ là lúc làm pháp sự. Đường Kính Chi lệnh Mặt Dỗ ở nhà chuẩn bị vật dụng cần thiết. Còn y tới nơi tập kết lương thực chuẩn bị lên đường. Chỉ thấy từng chiếc xe chất đầy lương thảo xếp từng hàng dài trên đường khiến người dân xung quanh tụ tụm vào nhau bàn tán xôn xao. Đường Kính Chi tới không lâu thì nghe tiếng bước chân rầm rập. Tiếng khôi giáp cọ vào nhau soàn soạt. Chẳng mấy chốc một đội nhân mã gồm mấy chục bộ binh và mấy trăm kỵ binh xuất hiện trước mắt. Đó là quân đội xe áp tải lương thực lên phương Bắc. Vừa tròn 1.000 người. Cần nhiều người như vậy là vì hiện giờ phương Bắc không bình an. Cướp phì khắp nơi. Tới khi quân đội cùng đội xe chậm chậm rời khỏi nguyên tuyền thành, Đường Kính Chi mới thở nhẹ một hơi. Số lương thực lần này không ít. Hẳn có thể giải nguy phần nào cho thiếu thốn lương thực ở phương Bắc. Giữa trưa, mặt trời treo cao trên không trung, tỏa ánh nắng ấm áp bốn phương. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Tân lang Lưu Kiến người khoác hồng bào đỏ rực, đeo trên người bông hoa lớn màu đỏ, cưỡi trên con ngựa lớn, mặt mày tươi tỉnh, không ngừng chắp tay với người dân hai bên đường xem rước dâu. Theo sau là chiếc kiệu hoa lớn do bốn người khiêng cùng đội ngũ nhạc sư, nha hoàn hạ nhân tạo thành đội ngũ dài chục trượng. Thông gia với Lưu gia tất nhiên là hào môn có tiếng, mới môn đăng hộ đối, đó là Vương gia kinh doanh tiểu lâu. Lưu Kiến là trưởng tử của Lưu gia, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp. Từ nhỏ tuy đọc sách, nhưng lại chưa bao giờ tính tới chuyện đi thi lấy công danh. Hôm nay mặc áo trạng nguyên lang đi dạo phố, bao nhiêu niềm vui để lộ hết ra mặt. Cảm giác này không tệ chút nào, sau này phải làm thêm vài lẫn nữa, Lưu đại thiếu gia cười toe toét thầm nghĩ. Lưu Kiến thấy cổng nhà cao lớn đã hiện ra phía trước, dừng ngựa vịn tay thư đồng tiếp đất. Một bà tử mặt mày phúc hậu tuổi trên 50 đi tới đưa cho hắn một cái cung lớn quấn lụa đỏ cùng với một mũi tên màu đỏ. Đó là phong tục đuổi tà, tân lang sẽ dương cung bắn về phía kiệu hoa, xua đi tà khí nhiễm phải trên đường. Đương nhiên chi bắn nhẹ nhẹ thôi, không phải dương hết sức, mím môi bắn thật mạnh vào kiệu đâu, nên P-A-C. Một cái, mũi tên nhẹ nhẹ rơi xuống trước càng kiệu hoa. Đội nhạc dừng trong chốc lát lại tiếp tục tấu lên khúc nhạc vui tươi tưng bừng. Lưu Kiến giao cung cho bà tử. Đi tới đích thân vén rèm lụa đỏ dựa. Đỡ tân nương tử toàn thân màu đỏ xuống kiệu. Hắn từng tới trước cửa vương phủ phục kích nửa tháng trời. Cuối cùng nhờ nội ứng ngoại hợp, đã được nhìn thấy dung mạo của vị hôn thê. Hôn thê của hắn tên Vương Yến, tuổi tròn 17, đẹp như tiên nữ, nên hôn nhân này hắn cực kỳ hài lòng. Đỡ tân nương tử rời kiệu hoa, còn kín đáo nắm tay nàng một cái. Lưu Kiến hớn hở đỡ Vương Yến đi về phía đại môn. Ở đó có một cái chậu than cháy rừng rực. Muốn tân nương đi qua, ngủ ý cuộc sống sau này sẽ ấm nóng như thế. Mà cũng có thể là dằn mặt tân nương. Ai mà biết được. Dẫu sao trên đời này những thứ bề ngoài nói rõ hay, nhưng ai bên trong thì. Bỏ đi, ngày vui mà không nói mấy chuyện đó. Lưu Kiến nhìn cái bồn lửa cháy rất to thì nhíu mày. Mép váy của Vương Yến để sát đất, không cẩn thận một chút là cháy ngay. Sợ làm kiều thê hoảng. Lúc này Vương Yến trùm khăn kín mít, cho nên không nhìn rõ đường dưới chân, chu đáo nói nhỏ dặn dò nàng. Có điều dù là thế, mép váy của tân nương vẫn bị lửa liếm qua, khói đen bốc lên. Vượt qua được bồn lửa rồi, hai người lại phải tiếp tục nhảy qua một cái yên ngựa, thay lời chúc phúc cuộc sống sau này được bình yên. Tiếp đó còn mấy thứ nghi lễ nữa rồi mới vào đại đường, bái thiên địa, bái phủ mẫu, phu thê đối bái. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 543. Cá cắn câu. Khấu đầu 9 cái. Đừng nói tân nương đội mũ phượng gắn một đống thứ trang sức nặng trình trịch. Ngay cả Lưu Kiến cũng hơi mệt. Chẳng trách người ta nói, Hôn nhân là đại sự. Vốn bước cuối cùng là đưa tân nương vào tân phòng. Nghỉ ngơi một chút. Rồi Lưu Kiện ra tiếp đãi khách. Nhưng bất ngờ có một nha hoàn tới chuyển lời phụ thân của hắn. Muốn hắn vào phòng một cái rồi ra ngay. Để hộ pháp bồ đề giáo làm phép ban phúc cho tân nương. Lưu Kiến chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Nhưng mệnh lệnh do phụ thân truyền ra. Hắn không dám trái ý. Rồi tới lúc thấy mặt dỗ dở chút thủ đoạn. Lưu Kiến khâm phục lắm. Xong chuyện muốn ở lại một mình để bồ đề lão tổ an phúc cho vương yến thân thể an khang. Sớm ngày sinh quý tử thì hắn không chịu. Làm gì có chuyện hắn cho tân nương đẹp như mộng ở lại trong phòng chỉ có mỗi một nam nhân trưởng thành khác, tuyệt đối không thể. Đường Kính Chi lúc này cũng hóa trang ngồi trong đám khách khứa. Thấy Lưu Kiến không cho mặt dỗ vào phòng ban phúc thì đưa mắt ra hiệu cho Hầu Quang Diệu. Nhận ánh mắt nghiêm khắc từ Chi Châu đại nhân. Phụ thân Lưu Kiến đành kéo con trai sang một bên giải thích. Bấy giờ Lưu Kiến mới miễn cưỡng chấp nhận. Có điều tránh lộ tin, Hầu Quang Diệu khi truyền lệnh không nói rõ, khiến cha con họ Lưu thấp tha thấp thỏm trong lòng. Một phần bọn họ có kiến thức hơn, không dễ lừa gạt như thôn dân. Hai nữa bồ đề giáo hoạt động nhiều năm ở nông thôn. Thường ngày không chỉ làm phép còn chữa bệnh, cứu giúp người nghèo, lập nên thanh trước. Cho nên sau này đám người như mặt dỗ mới dễ dàng lợi dụng. Mặt dỗ hiện nay là tù phạm trong tay Đường Kính Chi. Đương nhiên vào tân phòng không dám làm bậy. Đến ý nghĩ bậy bà cũng không dám. Đúng phận sự làm phép niệm chú xong rồi ra. Không quá một tuần hương. Vừa ra tới ngoài được Lưu Kiến vui mừng sai người dâng lên 50 lượng bạc. Mặt dỗ cầm cây đính bạc cả đời chưa bao giờ được nhìn thấy. Có điều lòng chẳng có chút vui vẻ nào. Hiện hắn không được tự do. Có tiền cũng ít gì. Hộ pháp đại nhân quả nhiên pháp thuật thần thông. Sau này trong nhà có chuyện, nhất định còn làm phiền ngài tới. Lưu gia chủ khách khí đưa tay mời mặt dỗ ngồi vào bàn khách khí quá. Lưu gia chủ cứ yên tâm, có chuyện cứ báo với ta là được. Mặt dỗ khẽ. Dáng vẻ cao tăng đạo mạo. Chắp tay sau lưng lững thững đi tới phía bàn. Mắt khép hờ tưởng chừng vạn vật thế gian không đáng lọt vào mắt. Nhưng thực chất đang nuốt nước bọt ừng ực. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn nào có được thấy nhiều sơn hào hải vị như thế. Xem chương mới tại tơn gâu mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn com. Lưu gia chủ ở lại đó hàn huyên vài câu rồi đi tiếp khách khác. Mặt dỗ mừng không sao tả xiết. Cầm đũa gắp ngay miếng thịt cho vào miệng. Nhắm mắt lại như không để bất kỳ một hương vị nào thoát ra ngoài. Ăn một miếng chỉ muốn gắp ngay miếng nữa. Nhưng mà xung quanh còn rất nhiều khách quý khác. Hắn không thể không giữ hình tượng. Cũng may là không ai dám tùy ý bắt chuyện mời rượu hắn. Cho nên tiệc qua một nửa thì mặt dỗ dù phải giữ phong thái điềm đạm cũng nít no bụng. Lúc này hắn mới để ý quan sát những vị tai to mặt lớn xung quanh. Chưa bao giờ ngờ đời mình có lúc vinh quang. Thế này, có điều Phật nói đời là bể khổ. Niềm vui chỉ là thoáng qua. Mặt dỗ chợt nhìn thấy một thanh niên trang phục hoa lệ dùng tay ra hiệu với mình. Sắc mặt biến đổi. Đó là ám hiệu vị sứ giả của bồ đề giáo dạy cho hắn. Hai sưởng vệ đóng giả hạ nhân đứng bên luôn theo dõi nhất cử nhất động của mặt dỗ. Vừa thấy mặt dỗ có biểu hiện khác thường, hai sưởng vệ nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Phát hiện ra thanh niên kia. Một người liền báo hiệu cho Đường Kính Chi biết. Cá đã cắn câu. Đường Kính Chi ngạc nhiên vô cùng. Làm sao đám người bồ đề giáo này lại nhanh như thế được? Chẳng lẽ bọn chúng có phép thần thông à? Nha dịch bộ đầu mai phục xung quanh Lưu ngay rồi. Chỉ cần sứ giả bồ đề giáo ra ngoài cửa sẽ bị tóm gọn. Nhưng đó chỉ đề phòng thôi. Y hoàn toàn không nghĩ hôm nay lại xong việc được. Mặt dỗ cũng không ngờ lần đầu thi pháp đã gặp sứ giả của bồ đề giáo. Lúc này hắn nhìn sơn hào hải vị cũng chẳng còn muốn ăn. Nắm trong tay 50 lượng bạc cũng chẳng có chút vui mừng nào. Len lén đưa mắt nhìn đường kính chi thì phát hiện không thấy tung tích của y đâu nữa rồi. Thầm nghĩ phải chăng y thấy buồn chán nên đi mất rồi. Hay là đã phát hiện ra vị sứ giả liên lạc với mình đã đi bố trí thiên la địa võng bắt người. Suy đi nghĩ lại một lúc, mặt dỗ quyết định vờ như không thấy gì cả. Như thế hắn sẽ không thở thành thứ phế vật vô giá trị khi vị sứ giả cao hơn một cấp bị bắt giữ. Từ đó bị vứt bỏ hoặc bị giết. Hai là không sứ giả không bị bắt thì hắn không đắc tội với bồ đề giáo. Hắn nhập giáo một năm rồi. Cũng biết cái giáo phái này không đơn giản. Ẩn sau lưng là thế lực cực lớn. Vì biết xung quanh có xưởng về theo dõi. Cho nên mặt dỗ không dám có chút động tác gì. Nếu không trở về đám người độc ác kia thế nào cũng cho hắn một trận roi. Vết thương lần trước trên người đâu đã lành. Còn cái tên sứ giả kia thì chỉ còn cách thắp hương thôi. Mong rằng hắn có chút phép thuật thật. Nếu không hôm nay tự mình nạp mạng còn trách ai được nữa. Mặt dỗ nghĩ như thế, lòng dần bình tĩnh lại, ngồi thêm một lúc rồi dẫn hai tiểu đồng đi. Bước chân của hắn hơi vội, làm hai đứa tiểu đồng phải chạy theo mới kịp. Thanh niên áo gấm thấy mặt dỗ rời đi. Nhìn trái nhìn phải. Không thấy có gì khác thường mới rời chỗ. Khách khí chào hỏi mấy người bên cạnh rồi đuổi theo. Dù hắn thấy mặt dỗ đi hơi nhanh. Nhưng chỉ nghĩ mặt dỗ bất ngờ gặp mình cho nên mới có chút khẩn trương. Lưu gia là hào môn hàng đầu ở Nguyên Tuyền Thành. Chắc vì hộ pháp này sợ mình cướp mất chút tiền làm pháp sự mới kiếm được nên vội bỏ đi. Thanh niên áo gấm hừ một tiếng thầm mắng tên hộ pháp này sao tầm nhìn hạn hẹp như thế. Bên trên rõ ràng còn treo thưởng cho khi lôi kéo được hào môn và quan viên trong triều còn tham vài đồng của hắn sao. Sợ mất dấu mặt dỗ. Thanh niên càng đi nhanh hơn ba phần. Định bụng bất kể thế nào cũng phải đuổi kịp. Nhắc nhở mặt dỗ không thể bỏ lỡ thời cơ này. Phải dựa vào thanh danh làm phép ở lưu gia hôm nay. Đi lôi kéo thêm nhiều hào môn thế gia Nguyên Tuyền Thành. Mặt dỗ đi rất nhanh thi thoảng len lén nhìn về phía sau. Thấy thanh niên kia đuổi gấp đằng sau. Lòng thầm lo. Đúng lúc này hắn thấy một xưởng vệ ra dấu cho mình. Muốn hắn rẽ trái. Hẳn vì bá gia kia đã mai phục ở đó rồi. Đường kính chi không phát giác ra thì mặt dỗ còn có thể giả dại qua ải. Nhưng y đã phát hiện ra mục tiêu khả nghi rồi thì mặt dỗ không dám có chút trái ý nào. Theo hướng xưởng về chỉ rẽ vào ngõ bên trái. Thanh niên áo gấm sợ mất dấu mặt dỗ liền co chân đuổi theo. Đi được chừng một tuần trà. Mặt dỗ nhìn thấy đường kính chi đứng trong ngõ. Bên cạnh y có nữ nhân giả nam trang và hai xưởng vệ cùng với tám bộ khoái. Những kẻ kia tay lăm lăm đao sáng loáng. Làm người ta hoa mắt. Thấy mặt dỗ tới, đường kính chi vẫy tay gọi hắn tới cạnh mình. Mặt dỗ đi được nửa đường thì thanh niên kia cũng đuổi tới. Người khựng lại. Thanh niên áo gấm thất kinh. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Chạy về phía tường bên cạnh. Hai chân đạp liên tục trên trường. Phi thân vọt qua. Muốn bò chạy. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoang.com. Có điều đường kính chi không gấp. Những người bên cạnh y cũng tỏ ra thản nhiên. Thanh niên áo gấm kia vừa nhảy qua được tường cao thì có mấy bộ khoái tung lưới. Giam hắn vào giữa. Sau đó cứ thế lôi sình sệt vào một căn nhà dân ở gần đó. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyen.org, chương 544. Ra là người quen. Đám đường kính chi tới nơi thì tên thanh niên đã được đưa ra khỏi lưới, trói chân tay, miệng nhét xẻ màu đen bẩn thỉu, song vẫn còn ra sức vùng vẫy trên mặt đất, miệng kêu liên hồi. Trung nghĩa bá, hạ quan may mắn không nhục mệnh, đã bắt sống được kẻ gian. Đầu lính bộ khoái dẫn thuộc hạ đồng loạt quỳ một chân xuống báo cáo. Đường kính chi đưa tay ra đỡ hờ, hài lòng gật đầu. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com. Tốt lắm, các ngươi làm rất tốt. Đợi sau khi trở về, ta sẽ thỉnh công cho các ngươi. Đa tạ Đường bá gia. Đám bộ khoái mừng rỡ. Thầm nghĩ làm việc cho bá tước có khác. Bắt một người chẳng tốn mồ hôi cũng được thưởng. Chẳng bù hàng ngày bắt cả chục tên. Mạo hiểm cả tính mạng mà chẳng được xu nào. Đường Kính Chi ngồi xuống ghế. Ngọc Nhi theo sát như hình với bóng. Y nóng lòng muốn diệt trừ Bồ Đề giáo. Hỏi liền một lèo. Ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Gia nhập Bồ Đề giáo khi nào? Đảm nhận chức vụ gì trong Bồ Đề giáo? Một bộ khoái thấy thanh niên kia li lợm không nghe theo thì tóm tóc hắn kéo đầu lên. Lấy rẻ trong miệng hắn ra. Đầu bị túm tóc kéo ngược ra sau như thế. Hắn có muốn cắn lưới tự tử cũng không được. Thanh niên áo gấm hiển nhiên không có ý lên tiếng, mắt nhắm lại, không thèm nhúc nhích. A, là ngươi. Đường Kính Chi trầm mặt xuống. Y cũng biết không thể dễ dàng như vậy. Định lệnh người dùng hình thì Lý Cường Phụng lệnh tra khảo Quý Trường Phong đi vào. Không ngờ gặp người quen. Lý Cường, ngươi nhận ra hắn à? Đường Kính Chi ngạc nhiên. Bẩm bá ra. Kẻ này là thuộc hạ của Ngũ Hoàng tử. Họ Trần tên Định. Khi ở Kinh Thành, hạ quan còn từng phụng lệnh điều tra hắn. Lý Cường chắp tay đáp. Ngũ Hoàng tử ư? Đường Kính Chi nhớ lại tư liệu về Ngũ Hoàng tử Vương Tiến giới thiệu cho y cách đây không lâu. Minh Chiêm. Năm nay 18. Mẹ là Chu Quý Phi Bắc Cung nương nương của tiên đế. Dù là hoàng tử đích hệ, địa vị năm xưa chỉ kém thái tử. Song tử nhỏ ốm bệnh triền miên, tính cách hèn nhát. Các hoàng tử đều coi thường hắn. Vương Tiến nói Minh Chiêm không có dã tâm với hoàng vị. Vậy vì sao hắn lập ra Bồ Đề giáo? Còn hai nha hoàn xinh đẹp trong phủ Trung Nghĩa bá thực chất hoàn toàn nghe lệnh hắn. Đường Kính Chi nhíu mày trầm tư. Nếu đúng như lời Vương Tiến nói thì sau lưng Ngũ Hoàng tử còn có kẻ khác. Có điều phàm chuyện liên quan tới Ngũ Hoàng tử thì khó tóm được kẻ chủ mưu. Dù sao vị hoàng tử này thân phận rất mẫn cảm. Không thể bắt hắn vào đại lao tra hỏi được. Nếu không tìm được kẻ thực sự đứng đằng sau, khó quét sạch Bồ Đề giáo, khiến chúng có thể phục hồi từ cho tàn. Còn nữa, vị Ngũ Hoàng tử này thực sự không có chút dã tâm nhòm ngó ngai vàng nào sao? Đường Kính Chi chưa từng gặp Ngũ Hoàng tử nên ý không tin thân là một hoàng tử. Địa vị chỉ kém mỗi thái tử lại không có dã tâm hoàng đế. Cửu Ngũ Chí Tôn, đứng đầu thiên hạ. Đó là thứ quyền thế cám dỗ nhường nào? Chỉ cần là người phàm, không thể không có mơ tưởng. Ngươi là thuộc hạ của Ngũ Hoàng tử à? Đường Kính Chi trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi. Trần Định bị nhận ra thân phận tất nhiên chẳng còn gì mà giấu riêng nữa. Đúng thế. Trong Bồ Đề giáo ngươi đảm nhận chức vụ gì? Sứ giả. Trần Định đáp khô khốc, trừng mắt lên nhìn mặt dỗ. Mặt dỗ với vị sứ giả thần bí của Bồ Đề giáo mang sợ hãi bản năng, run rẩy lùi lại. Đường Kính Chi nhoài người tới hỏi. Vậy chẳng phải nói Bồ Đề giáo do Ngũ Hoàng tử một tên lập nên sao? Hắn lập giáo phái này phải chăng thừa cơ náo loạn, đổ mưu hoàng vị? Không phải. Trần Định vội vàng phân bua cho chủ. Bồ Đề giáo mặc dù do Ngũ Hoàng tử sáng lập, nhưng cũng chỉ nghe lệnh người đứng sau, đó là ai thì ta cũng không biết. Đường Kính Chi nhíu mày. Tên này rất trung thành với Ngũ Hoàng tử. Chỉ là hắn khai báo nhanh gọn như thế liệu có kịch quá không? Y mơ hồ cảm thấy vị Ngũ Hoàng tử này không đơn giản. Thử hỏi một hoàng tử thất thế, dựa vào cái gì mà khiến thủ hạ một dạ trung thành? Rơi vào cảnh hiểm nguy còn vội giải vây cho hắn. Thường thì theo một vị hoàng tử thất thế như vậy. Không phải tai mắt của kẻ khác thì là người trung hậu thành thực. Có thế mới trung thành được. Nhưng tên Trần Định này mắt sắc bén, không ngừng đảo quanh, tựa như quan sát tình thế tìm cách ứng phó. không giống một kẻ ngu trung. Vậy rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến hắn trung thành với ngũ hoàng tử? Quá ít manh mối không phán định được gì, Đường Kính Chi hỏi xoay sang chuyện khác. Vậy ngươi có biết chế luyện tiên đan trường sinh bất lão gì đó không? Thứ tiên đan này do cái gì làm thành? Thanh ngọc đan của giáo phái bọn ta do trưởng lão chuyên môn phụ trách luyện đan chế luyện thành. Còn thành phần, hình như là lưu huyền, cam thảo, tiêu thạch mở ngoặt tròn kali nitrat và những dược liệu quý như nhân sâm luyện thành. Trần Định trả lời thản nhiên như không. Đường Kính Chi là người hỏi mà cũng ngỡ ra, tên này ngoan ngoãn quá đi, mất một lúc mới hỏi được tiếp. Vậy ngươi có biết phòng luyện đan đặt ở đâu không? Trần Định cho rằng bộ đề giáo đã khiến quan phủ chủ ý thì ngày diệt vong không xa nữa. Dù sao nó chưa đi vào lòng người, tín đồ không nhiều, cũng chưa tới mức sùng bái ra sức bảo vệ như Phật tử và đạo sĩ, nên tránh bị đau đớn xác thịt. Hắn sảng khoái đáp, tổng cộng có 3 lò luyện đan, ta chỉ biết được 2 cái, một ở Ni Lạc Thần, một ở Hạ Xuyên Thành. Hang ổ của cái thứ tà giáo này ở Ni Lạc Thần đối với hoàng đế mà nói chắc chắn là không tốt đẹp gì. Đường Kính Chi tính đợi Quý Trường Phong nhận tội quét sạch bồ đề giáo ở các thành trì của tỉnh Châu rồi lập tức về kinh. Ngươi nên biết rằng cho dù không có ngươi phối hợp, ta cũng có thể quét sạch bồ đề giáo. Chẳng qua là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Đường Kính Chi dụ. Sao, ngươi có muốn hiệp trợ quan phủ, lập công chuộc tội không? Trình Định nhìn mặt dỗ. Cho dù không phối hợp, thằng ngốc này cũng có thể dụ ra những hộ pháp khác. Thuộc hạ của ngũ hoàng tử vốn không nhiều. Nếu bị bắt cả, vậy sau này không còn ai sai phái thuận tay nữa. Đáp, ta đồng ý phối hợp với các ngươi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lúc này vừa mới qua trưa, thời gian còn sớm. Đường Kính Chi lệnh Lý Cường trói tay Trần Định ra sau lưng, sau đó đi bắt giáo chúng bồ đề giáo. Hầu Quang Diệu lần này cấp cho Đường Kính Chi không ít bộ khoái nha dịch, vừa vặn đem ra dùng. Đa số giáo chúng bồ đề giáo trà trộn ở nông thôn, phân tán rất rải rác. Hơn nữa nhân thủ không đủ, tin tức không linh thông, nên cho dù ra tay bắt người ở Nguyên Tuyền Thành, trong thời gian ngắn tin tức khó truyền tới nơi khác. Thêm vào Đường Kính Chi ra tay cực nhanh, chỉ nửa ngày, 8 cơ sở của bồ đế giáo trong chu vi 10 dặm quanh Nguyên Tuyền Thành bị đánh sập. Đến khi trời tối, Đường Kính Chi mới dẫn nha dịch cùng hơn 20 giáo chúng bồ đề giáo bị bắt về thành. Mặc dù hôm nay thu hoạch tốt, nhưng Đường Kính Chi cứ cảm thấy quái quái. Tên Trần Định kia quá nghe lời, quá phối hợp. Chẳng lẽ mình bỏ sót chuyện gì quan trọng? Chuyện gì đây nhỉ? Đường Kính Chi thình lình nhớ ra. Mấy ngày vừa rồi chuyện trọng đại nhất ở Nguyên Tuyền Thành chẳng phải là mình và Trình Uy bị ám sát sao? Tâm phúc của ngũ hoàng tử lại xuất hiện ở đây đúng vào khoảng thời gian đó. Vậy đám hắc y nhân là do ngũ hoàng tử phái tới. Nếu mình suy đoán không sai, vậy tên Trần Định này đang cố gây ra động tĩnh lớn để cảnh báo cho đồng bọn chạy thoát. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 545. Muộn một bước. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Đường Kính Chi thấy khả năng này rất lớn. Có lẽ lúc này đám thích khách đánh hơi được di chuyển hết rồi. Nếu lúc vừa mới bắt được tên Trần Định này cho xưởng vệ tra tấn ngay, có khi được thu hoạch bất ngờ. Nếu như ngũ hoàng tử nuôi được đông thích khách thân thủ cao minh như thế, lại còn dính líu tới quân đội, vậy người này tuyệt đối không phải nhu nhược vô dụng như bề ngoài. Có điều giờ mới nhớ ra thì đã quá muộn. Cho dù có tra tấn khiến Trần Định nhận tội thì đồng bọn của hắn cũng đã xa chạy cao bay mất rồi. Nên Đường Kính Chi hít sâu một hơi, không nhắc tới chuyện này nữa. định lợi dụng hắn để phá hết toàn bộ cơ sở của Bồ Đề giáo ngoài kinh thành. Đó cũng là một chuyện công đức lớn. Trở về tới thành, y giao hết người của Bồ Đề giáo cho Hầu Quang Diệu xử lý. Sau đó dẫn người về khách sạn. Đường Kính Chi ăn qua loa bữa tối, ngay tắm rửa cũng lời, cởi áo ôm Ngọc Nhi lên giường ngủ. Đường Kính Chi lên giường ngủ ngay, Ngọc Nhi chu đáo kéo từng mép chăn cho y, còn cẩn thận vuốt thật phẳng thật cân. Dù nàng biết công việc này là vô ích, tướng công thư sinh ngủ rất xấu, chưa nói ngọ nguậy suốt, còn động chân động tay với nàng. Nhưng Ngọc Nhi rất hưởng thụ giây phút như thế này, bởi y là của riêng mình nàng. Về tới kinh thành rồi, nàng còn 2 tỷ tỷ nữa. Sáng hôm sau, Đường Kính Chi vờ như không biết gì, chỉ tiếp tục dẫn Trần Định đi bắt người của Bồ Đề giáo. Cứ thế liên tục 4-5 ngày liền, cuối cùng đã hạ được toàn bộ. Thực ra nhân số không nhiều, chỉ có hơn 50 tên, tốn thời gian chủ yếu ở chỗ đi đường. Phía này Đường Kính Chi bận rộn bắt giáo chúng Bồ Đề giáo. Còn phía kia Hầu Quang Diệu đã dần mất kiên nhẫn. Vì tới giờ Quý Trường Phong vẫn cắn chặt răng không nhận tội. 5 ngày qua ngày nào ông ta cũng chạy đi thẩm vấn. Ngày nào cũng trở về trong thất vọng. Đến ngày thứ 6 thì Hầu Quang Diệu không nhẫn nại được nữa. Chạy tới khách sạn gọi Đường Kính Chi, vốn định nghỉ ngơi hẳn một ngày cho khỏe. Chẳng cần nghĩ Đường Kính Chi cũng biết Hầu Quang Diệu tìm mình có việc gì rồi. Đành ảo não theo ông ta tới địa điểm bí mật giam giữ Quý Trường Phong. Xe ngựa đi một lúc lâu, Đường Kính Chi đối đáp câu được câu trăng với Hầu Quang Diệu, cuối cùng cũng tới nơi. Vừa mới dừng lại, Đường Kính Chi vén rèm nhảy xuống xe ngay. Thật chịu không nổi sự sốt ruột của Hầu Quang Diệu. Tức thì một đình viện hoang vu lọt vào mắt. Nơi này rộng chừng 3 mâu. Tường bao loang lổ rêu phong. Cửa gỗ nhỏ. Xe ngựa không vào được. Nơi giao nhau giữa tường và cửa răng đầy mạng nhện. Hầu Quang Diệu nhảy xuống theo, giới thiệu. Trung Nghĩa bá tên họ Quý đó bị nhốt bên trong. Xem bị hành hạ một đêm. Hắn còn cứng đầu cứng cổ như mấy ngày trước không? Nếu như Quý Trường Phong chịu thua thì xưởng vệ phụ trách thẩm vấn đã báo ngay với y rồi. Đường Kính Chi chỉ mỉm cười. Đưa tay mời Hầu Quang Diệu đi trước dẫn đường. Hầu Quang Diệu không khách khí. Đi trước gõ cửa. Đúng ám hiệu người bên trong mở cửa ra. Thấy ông ta vội thi lễ vấn an. Ông ta chẳng để ý. Đi nhanh vào trong. Nơi này tuy hoang vu nhưng cũng có lác đác mấy nông hộ xung quanh. Tránh để phạm nhân bị tra tấn phát ra tiếng động làm xung quanh phát hiện. Hầu Quang Diệu sai người đào một cái hầm ngầm. Cửa vào ở trong nhà. Nhìn cái hầm ngầm là Đường Kính Chi không có thiện cảm gì rồi. Nhưng chỉ biết bước vào. Lúc mới vào là khó khăn nhất. Đủ thứ mùi kinh tởm sộc vào mũi đủ cho người không đề phòng ngất xỉu. Tầng hầm này lớn hơn cái của đường ra không ít. Đi vào trong phải rẽ trái rẽ phải mấy lượt mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đường Kính Chi nghe ra tiếng kêu ngày của Quý Trường Phong không còn khỏe như lúc ở Đại Lao nữa. Khàn đặc kiệt rồi. Có điều với khúc hình của xưởng vệ mà Quý Trường Phong cầm cự được tới tận bây giờ là dễ nể lắm rồi. Người đang hành hình Quý Trường Phong nghe thấy động tĩnh liền phái một người ra xem. Thấy bọn họ tới vội thi lễ vấn an. Đường Kính Chi phát hiện ra xưởng vệ này cũng mỏi mệt lắm. Đi qua cánh cửa sắt vào hình phòng, Đường Kính Chi dùng mình một cái. Chỉ thấy Quý Trường Phong bị trói 2 tay ra sau. Treo lơ lửng trên không. Áo trên người đã rách như sơ mướp. Da thịt lộ ra ngoài không có chỗ nào lành lặn. Vết thịt cháy xém có thể thấy khắp nơi. Máu trên người đã khô. Biến thành màu đen cáu bẩn. Hai mắt vốn đầy sát khí lúc này lờ đờ như ông già 70 tuổi. Đường Kính Chi đi gần về phía Quý Trường Phong. Thấy hắn thấy mình cũng chỉ khẽ nhướng mắt lên nhìn chẳng chút biểu cảm nào. Hẳn là bị hành hạ tới cực hạn rồi. Hơn nữa từ ngày bị Hầu Quang Diệu bắt tới nay đã 7 ngày qua đi và phía kinh thành không có chút động tĩnh gì. Phòng tuyến tâm lý của hắn đã bắt đầu dao động. Tới gần đường Kính Chi mới nhận ra móng chân của hắn bị rút hết ngón chân dập nát. Thịt chỗ cháy chỗ thối giữa mưng mủ. Trông cực kỳ ghê tởm. Mặc dù có chuẩn bị sẵn, đường Kính Chi vẫn thiếu chút nữa nôn bữa sáng ra ngoài. Có sẵn lắm mới lấy được bức thư Hoàng Thái viết ra. Nói: "Quý tướng quân, ta biết ngươi là chiến tướng uy mãnh gân sắt xương đá, khiếp sợ cho không ít kẻ địch. Nhưng ngươi không nên theo Thuận Vương để chuốc lấy kết cục thê thảm này. Ta không nói những đạo lý to lớn làm gì. Nhưng ngươi cũng hiểu Thuận Vương muốn xoán vị. Ít sẽ gây ra trận go tanh mưa máu. Sẽ liên lụy bao nhiêu bách tính bình dân. Trước kia ngươi liều mình chiến đấu ở biên cương. Bao phen suýt mất mạng. Chẳng phải vì vương triều xã tắc. Vì bách tính bình dân sao?" Những lời của Đường Kính Chi vô cùng chân thành. Làm Quý Trường Phong nhớ lại năm xưa còn là chiến tướng dưới tay Vương Lão tướng quân. Mỗi lần gặp chiến sự, hắn đều xung phong hàng đầu. Đã bao giờ sợ chết? Vì lập công ư có, nhưng hắn rất xem nhẹ, đa phần vì ôm một bầu nhiệt huyết báo đền non sông. Tất cả là nhờ những lời dạy bảo của Vương Lão tướng quân. Vương tướng quân còn căn dặn bọn họ: "Sau này bất kể điều đi tới đâu, nhất định không được để bị cuốn vào thị phi tranh đấu trong triều. Bọn họ là võ tướng, trách nhiệm là giết địch, là bảo vệ đất nước, không phải để sát hại đồng bào của mình." Quý Trường Phong bị khơi lên ký ức xưa, trong lòng có chút hối hận. Tới địa phương an nhàn lâu ngày, hắn quên đi hoài bão nhiệt huyết năm nào. Dần ra lún vào đấu tranh giành quyền lực trong quân, rồi bị người khác lôi kéo. Giờ rơi vào cảnh này, không thể lên lưng ngựa tung hoành xa trường, không thể còn cầm vũ khí lên trận giết địch báo quốc nữa rồi. Nghĩ tới đó, Quý Trường Phong giật mình, một võ tướng không thể cầm quân ra trận thì người ta còn cần hắn làm gì? Hai mắt nhắm chặt, Quý Trường Phong bị nhiều ngày cực hình thảm khốc tra tấn chưa từng nhỏ lệ. Không ngờ lúc này nước mắt tuôn trào. Đều tại hắn quên mất chức phận của võ tướng, lún vào tham vọng quyền lực. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất khiến hắn theo Thuận Vương lại khác. Đó là vì Thuận Vương hiếu võ. Tính cách phóng khoáng thẳng thắn. Luôn đề cao võ tướng. Không như những người khác chỉ coi trọng kẻ đọc sách thánh hiền. Khinh thường võ tướng thô lỗ. Từ xưa tới nay võ tướng luôn thua quan văn một bậc. Đó là mối hận trong lòng mỗi võ tướng. Thấy Quý Trường Phong đang xúc động, Đường Kính Chi không cho hắn bình tĩnh lại suy xét vấn đề, cầm bức thư giơ ra trước mặt. "Quý tướng quân xem đi, đây là cái gì?" Quý Trường Phong mở đôi mắt cay xè, lờ mờ thấy một tấm vải màu vàng phía trước. "Đây là thư Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng gửi cho ta, ngươi có đọc được nội dung trong đó không?" Quý Trường Phong lúc này nhận ra màu sắc vật chuyên dụng của Hoàng đế đã là tốt lắm rồi. Còn đọc chữ viết trên đó thì chịu. Khàn giọng hỏi: "Trên đó viết gì?" "Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 546. Đều bị sỏ mũi. Đó là chỉ lệnh cho phép ta bắt ngươi vào ngục, dùng nghiêm hình tra tấn. Còn bảo ta cứ yên tâm, không cần lo thế lực của Thuận Vương gây khó dễ. Ở kinh thành Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng tự có cách ứng phó." Đường Kính Chi nghiêm trang nói. Quý Trường Phong dùng mình, hắn tin ngay. Nếu không Đường Kính Chi chẳng đường hoàng giơ lá thư trước mắt mình. Mình bị vứt bỏ rồi, mình thành thứ phê vật bị người ta vứt bỏ rồi, Quý Trường Phong lẩm bẩm. Sớm biết như thế năm xưa nên vĩnh viễn ở lại biên quan, vì vương triều chống lại ngoại địch. Dù có vùi thây xa trường cũng còn để lại anh danh đời đời. Muộn rồi, quá muộn mất rồi, đôi tay ta vĩnh viễn không cầm vũ khí giết địch nữa rồi. Lần nữa viên võ tướng kiên cường phải rơi lệ. Đường Kính Chi không đành lòng, ra hiệu cho xưởng vệ thả hắn xuống, đích thân lấy khăn lau nước mắt, cho hắn một chén nước ấm. Quý Trường Phong uống nước xong qua hồi lâu khôi phục sức lực, lê mình dựa người vào tường, giọng thều thào. Muốn ta nhận tội sai người hành thích ngươi và Trình Uy cũng được, muốn ta khai Thuận Vương có mưu đồ làm phản cũng được. Nói tới đó mắt hắn trừng lên. Nhưng nếu muốn từ miệng ta biết được tướng lính nào quy thuận Thuận Vương thì nằm mơ đi. Hả? Hồ An mặt biến sắc, định đi tới treo hắn lên tiếp tục hành hình. Có điều Đường Kính Chi xua tay bảo hắn chậm đã, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Giờ vẫn còn chưa muộn. Nếu ngươi khai ra, những hảo hữu hoặc bộ hạ của ngươi sẽ không rơi vào tình cảnh như ngươi hôm nay. Để hối hận cũng không kịp. Quý Trường Phong nhắm mắt lại, không thèm đáp lời Đường Kính Chi. Được, ngươi là một danh tướng từng quên mình vì xã tắc, bản bá gia thuận cho ngươi. Đường Kính Chi không muốn làm khó hắn nữa. Quý Trường Phong đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt cảm động và trông đợi. Đường Kính Chi đi đi lại lại trong hình phòng hồi lâu, buông một tiếng thở dài. Được rồi, làm người tốt thì làm tới cùng. Ta đảm bảo tính mạng cho vợ con ngươi. Đa tạ trung nghĩa bá, ăn đức này kiếp sau xin báo đáp. Quý Trường Phong vơ. U. O. Y. Cùng cam nguyện làm người thế tội. Tiếp theo đó chuyện đơn giản rồi. Viết lời khai. Lăn tay. Hắn đã chịu nhận tội. Tất nhiên không tra tấn nữa. Đường Kính Chi sai người chăm sóc vết thương. Thay y phục sạch sẽ cho hắn. Đợi qua một hai ngày, thương thế của hắn tốt hơn, sẽ bí mật áp giải lên kinh. Bất kể thế nào, Quý Trường Phong là quan lớn ngũ phẩm, không có thánh chỉ, không ai dám tùy tiện lấy mạng hắn. Đường bá gia, ta muốn nói với ngài một việc. Năm xưa người Ngột Thứ xâm phạm biên quan, Vương lão tướng quân ra ứng chiến bị phó tướng bên cạnh sát hại giữa trận. Nhiều người nói phó tướng đó không phải nội gián người Ngột Thứ phái tới, mà là thích khách của Thuận Vương. Quý Trường Phong lăn tay vào tờ khai nhận tội do Hoài An viết xong, đột nhiên lên tiếng. Kỳ thực không phải thế, Quý mỗ lấy đầu bảo đảm, đó không phải là người của Thuận Vương. Hả? Đường Kính Chi kinh ngạc. Đường bá gia, không biết ngài gặp Thuận Vương chưa, nếu ngài gặp rồi, sẽ hiểu Thuận Vương không phải là hạng người như thế. Quý Trường Phong khẳng định chắc chắn. Đường Kính Chi trầm ngâm. Y cũng cảm thấy Thuận Vương không phải hạng vì mưu toan vương vị mà bất chấp thủ đoạn như vậy. Hắn là một kiêu hùng. Qua lần gặp đó, với y, Thuận Vương là nhân vật giống Yến Vương Chu Lệ Triều Minh vậy, độc ác nhưng anh hùng. Nghĩ lại thì có nhiều điểm không hợp lý. Y luôn nghĩ Thuận Vương suối Tề Đức Thịnh và ba vị đại học sĩ ra mặt ngăn cản mình phong tước. Thực sự đúng thế không? Thuận Vương như lần đó tới trước mặt y thẳng thừng hỏi. Ngươi có quy thuận ta không? Mới hợp lý, chứ hắn không thèm làm trò ném đá giấu tay kia. Nói như vậy ở kinh thành còn thế lực ẩn hình khác. Đáng sợ hơn của Thuận Vương thao túng tất cả. Kể cả y cả Thuận Vương. Đường Kính Chi không khỏi dùng mình. Quý mỗ nhận tội rồi, nói những lời này không phải để gỡ tội cho Thuận Vương. Quý Trường Phong im lặng thì nói thêm. Nếu như Thuận Vương thực sự là kẻ ám hại Vương lão tướng quân, thì chắc chắn không thể khiến các tướng lính quy thuận. Trái lại còn là kẻ thù của toàn bộ tướng lính Vương triều này chứ không phải chỉ đám thuộc hạ cũ chúng tôi. Đường Kính Chi vỗ đầu. Đúng là như thế, chưa nói tới con người Thuận Vương. Chỉ riêng việc ai cũng biết viên phó tướng do Thuận Vương tiến cử vào trong quân. Hắn giết Vương lão tướng quân chẳng khác gì đẩy Thuận Vương vào chỗ chết. Thuận Vương có ngu xuẩn tới đâu cũng không làm việc đó. Chuyện này ta sẽ báo cáo lên Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng biết. Đường Kính Chi gật đầu, rời đi tới cửa thì dừng lại nói một câu. Hiện giờ hoàng đế chưa thể ra tay với Thuận Vương, nên không thể công bố hắn tạo phản. Như vậy ngươi không có tội danh mưu phản, chỉ mang tội hành thích không thành. Người nhà ngươi không cần lo tới tính mạng. Nhưng tội chết thoát được, tội sống còn đó. Đoàn chừng kết quả cuối cùng sẽ bị đày đi biên cương, tới lúc đó ta sẽ có an bài. Quý Trường Phong cảm kích, nhịn đau cúi đầu vái bong lưng Đường Kính Chi. Tới đây Đường Kính Chi để lại toàn bộ công việc cho Hầu Quang Diệu. Việc y không đào bới sâu thêm làm Hầu Quang Diệu rất bất mãn. Nếu có thể tra ra tướng lính đi theo Thuận Vương sẽ là công lao cực lớn. Có điều bất mãn thì bất mãn. Ông ta không dám làm trái ý y. Người này tuy còn trẻ, đôi khi suy nghĩ quá mức lý tưởng hóa, nhưng thủ đoạn thì tuyệt đối không thể xem thường. Ông ta đã sai lầm một lần, nếu tiếp tục trái ý y, chỉ e không bao giờ sửa sai được nữa. Rời hầm ngầm, Đường Kính Chi cùng Hầu Quang Diệu tới phủ Trình Uy. Qua mấy ngày điều dưỡng, thương thế của hắn đã lành. Dù người còn yếu, nhưng đã có thể rời giường đi lại. Trình Uy tiếp đãi hai bọn họ trong đại sảnh, cho họ biết đã bắt toàn bộ tâm phúc của Quý Trường Phong trong quân. Như vậy Đường Kính Chi xem như đã triệt để kéo Trình Uy về phía hoàng đế. Có mười mấy vạn quân trú ở gần Kinh Châu là chuyện cực kỳ có lợi với hoàng đế. Nếu như kỵ binh từ đây ngựa không ngừng vó đi đường, chỉ năm ngày đã có thể tới Ni Lạc Thần. Nếu ở Kinh có biến, quân đội của Trình Uy có thể nhanh chóng tới cứu giá. Đường Kính Chi cũng cho Trình Uy biết Quý Trường Phong đã nhận tội. Chuyện đã kết thúc, Trình Uy tất nhiên là mừng vô cùng. Nếu không dẹp yên được chuyện này, bên trên truy cứu, hắn hợp mưu hãm hại quan viên tội cực nặng. Đường Kính Chi đã an bài xưởng vệ đi theo hai vị gia chủ tới Dư Châu và Việt Châu. Hiện Bồ Đề giáo cũng đã bị bắt trọn ồ ở. Tới lúc phải về kinh rồi. Nghe y sắp về kinh, Trình Uy dù sức khỏe còn rất yếu vẫn gắng gượng tiến y ra cửa. Đường Kính Chi về tới khách sạn, lệnh cho xưởng vệ lập tức sửa soạn. Sau đó đem thêm Mặt Dỗ và Trần Định lặng lẽ rời Nguyên Tuyền Thành. Còn cẩn thận đi một đường vòng lớn, tới chỗ hoang vắng trống trải nán lại ẩn nấp. Không có ai bám theo mới điều chỉnh phương hướng tới Hạ Xuyên Thành. Y chưa quên Tề Đức Thỉnh Mai Phục nhân mã trên đường đi tới phía đông. Còn đám hắc y nhân nữa, bọn chúng có thể hành thích lần nữa. Hành tung của y phải cực kỳ bảo mật mới được. Trên đường về kinh, Đường Kính Chi đi càng gấp hơn. Chỉ dùng chưa tới 4 ngày đã đến được Hạ Xuyên Thành. Chẳng tắm rửa gì, cứ giữ nguyên bộ dạng bụi đất lấm lem đó tới nha môn gặp thành thủ Vương Mông. Gặp được Vương Mông, Đường Kính Chi chỉ chắp tay khách khí một câu rồi đi thẳng vào chính sự. Vương đại nhân, ta đã tra ra những cơ sở của Bồ Đề giáo tại kinh thành, ông lập tức phái nha dịch theo ta bắt người. Hả? Nhưng hạ quan còn chưa tra ra chứng cứ Bồ Đề giáo hại cho bách tính, giờ bắt người là trái pháp luật. Vương Mông không đồng ý mà lộ vẻ khó xử. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 547. Bí mật. Đường Kính Chi thất vọng vô cùng, y đã đi hơn nửa tháng rồi mà người này vẫn chẳng có thu hoạch gì. Người này có lẽ nhân phẩm không tệ, nhưng tài cán chẳng có gì. Chẳng trách nơi này nghèo khó hơn cả Lạc Thành. Vương Mông tuy tham song còn biết làm việc. Đường Kính Chi chẳng buồn nhiều lời, phất tay nói: Bản bá gia phụng chỉ dụ Hoàng Thái Hậu toàn quyền xử lý chuyện Bồ Đề giáo, ông lập tức phái người đi theo ta. Cho tay vào lòng lấy thư của Hoàng Thái Hậu ra. Có muốn xem không? Dạ thôi, hạ quan đi làm ngay. Nhận ra giọng điệu Đường Kính Chi bất mãn lắm rồi, vương nhân không dám lề mề nữa. Không chỉ gọi tới hơn 20 bộ khoái mà vương nhân cũng theo Đường Kính Chi tới chỗ chế luyện thanh ngọc đan. Có điều xông vào bên trong thấy một không cảnh bừa bãi hỗn loạn, chứng tỏ người nơi này bỏ đi rất gấp gáp. Đã tranh thủ thời gian hết mức có thể rồi mà vẫn không bắt được người. Có điều những dược liệu chế luyện đan chất đống ở đó, không ít dược liệu quý hiếm. Không bắt được người, Đường Kính Chi tuy tiếc nuối nhưng không quá buồn. Lệnh xưởng về thu thập toàn bộ nhân sâm. Linh chi lại. Chứa đầy 5 bao tải. Số này không ít tiền. Ngoài ra toàn bộ số vật liệu còn lại cũng chất đầy 6 xe ngựa lớn. Đường Kính Chi dẫn đội xe này rời Hạ Xuyên thành. Đích thân tiến Đường Kính Chi ra cổng thành. Vương Nhân vội vàng về phủ nha. Hiện ngay của Hoàng Thái Hậu cũng đã biết chuyện Bồ Đề Giáo rồi. Hắn phải nhanh chóng tìm được chứng cứ. Để danh chính ngôn thuận bắt hết người của Bồ Đề Giáo. Rời Hạ Xuyên thành đội ngũ thẳng tiền về Ni Lạc Thần. Do có thêm xe ngựa, tốc độ tất nhiên là chậm hơn. Hai ngày sau bọn họ tới được một thành trì nhỏ tên là Ngô Thành. Đã đi liền 6 ngày. Đám Đường Kính Chi mệt mỏi rã rời. Trên mặt rỗ roi còn chưa lành. Bị buộc trên lưng ngựa đi đường thì xương khớp càng như tan hết. Khổ không nói lên lời. Mặt rỗ đi ngủ cũng không dám cởi áo. Nếu không áo dính vào máu ở vết thương. Giật một cái là toạc ra. Vết thương sắp lành lại chảy máu. Còn đau hơn lúc ăn roi. Đường Kính Chi tất nhiên có thể cho hắn lên xe ngựa. Nhưng y không làm thế. Kẻ này hại biết bao cô nương rồi. Phải để hắn chịu đau đớn mới xứng đáng với tội lỗi hắn gây ra. Chết cũng đáng đời. Vào thành. Khiếm một khách sạn lớn. Trước tiên đặt món ăn xong ai về phòng nấy tắm rửa. Đường Kính Chi hiện giờ rắn chắc hơn nhiều. Nhưng sau khi vào thùng nước cao nửa người. Cũng không động đậy nổi nữa. Ngọc Nhi tất nhiên là khỏe mạnh hơn y nhiều, cởi áo ngoài, dùng khăn lông chấm nước giúp Đường Kính Chi tắm rửa. Bàn tay mềm mại của nàng kỳ chỗ này có chỗ kia làm Đường Kính Chi thoải mái rên hừ hừ như mèo bệnh. Tắm rửa cho nam nhân của mình xong. Ngọc Nhi cũng cởi áo lót. Vào thùng tắm rửa. Đường Kính Chi nghỉ ngơi một lúc sức lực phục hồi. Nhìn cơ thể nóng bỏng trước mắt. Nhiệt tình tới giúp nàng kỳ lừng. Thi thoảng tay bị trượt. Chạy sang phía trước. Bầu ngực của Ngọc Nhi săn chắc đàn hồi nhất. Cũng hoàn mỹ nhất. Nắm trong tay cảm giác tuyệt không nói lên lời. Màn tắm rửa ướt át xong. Mặt Ngọc Nhi đỏ như nhỏ máu. Lúc mặc y phục cũng chẳng được yên thân. Trừng mắt lên dò dặm chỉ đổi lại là hai bàn tay lớn tấn công những chỗ mẫn cảm. Làm bậy làm bạ. Ngọc Nhi chỉ biết giơ tay đầu hàng. Tướng công, lát nữa ăn cơm xong phải nghỉ ngơi cho khỏi đó. Giúp Đường Kính Chi búi tóc xong, Ngọc Nhi lấy khăn khô lau tóc cảnh cáo. Đường Kính Chi ấn nàng ngồi xuống, cầm lấy khăn ấn vai Ngọc Nhi xuống, giúp nàng lau tỉ mỉ từng lọn tóc ướt. Ăn trưa xong để các xưởng vệ nghỉ ngơi đi, nàng cùng ta đi mua đồ. Hả, mua đồ gì? Đường Kính Chi không trả lời mà háy mắt tinh nghịch, ý bảo đây là bí mật. Ngọc Nhi mỉm môi trừng mắt lên với y trong gương. Nhưng không truy hỏi nữa. Vì lúc này tướng công thư sinh đang lau tóc cho nàng. Nàng muốn yên lặng cảm thụ giây phút ngọt ngào đó một lúc. Toàn bộ cái vương triều này có mấy nam nhân bỏ được sự tự tôn, hầu hạ nữ nhân của mình lau tóc. Vậy mua đồ xong rồi chúng ta lập tức lên đường à? Đôi mắt Ngọc Nhi tràn ngập hạnh phúc của nữ nhân, giọng nói nhẹ nhàng êm ái hơn thường ngày rất nhiều. Đường Kính Chi cười khì khì. Ta định ở lại nơi này vài ngày, còn về phần làm gì, hì hì cũng là bí mật. Khách sạn đã chuẩn bị thức ăn xong. Cho người tới gọi. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi ngồi cùng một bàn. Các xưởng vệ phân tán bốn xung quanh. Cẩn thận vây y ở giữa. Đây là thành trì nhỏ, chẳng có khách sạn lớn, trong khách sạn càng không có phòng bao. Ăn được vài miếng lót dạ, Đường Kính Chi quay sang bảo với Lý Cường. Ăn cơm xong ngươi an bài mọi người đi ngủ, mấy ngày qua đi suốt ngày đêm, bọn họ mệt lắm rồi. Vâng, vậy bá gia thì sao? Lý Cường tuân lệnh rồi hỏi lại. Ta còn có chút chuyện phải lên phố làm, ngươi an bài bọn họ xong thì cùng Hồ An đi với ta một chuyến. Đường Kính Chi định mua vài thứ. Hơn nữa còn không ít lại nặng. y chẳng định để mình và Ngọc Nhi làm khổ sai, nên gọi hai người lòng trung thành không có vấn đề đó theo. An bài nghỉ ngơi chẳng qua là luôn phiên nhau ngủ, can chừng Trần Định, Mặt Dỗ và hai tên tiểu đồng mà thôi. Đợi ăn no rồi, nghỉ ngơi uống trà một lúc, bốn người Đường Kính Chi rời khách sạn. Ngô Thành nhân khẩu không nhiều, kinh tế rất kém. Vì tiết xuân canh đã tới, cho nên các nông hộ rất bận rộn. Người trên đường không nhiều. Quán hàng rong hai bên đường vắng khách nên chủ quán tinh thần rất uể oải. Chỉ đi hết con phố lớn Đường Kính Chi như bị ánh mắt ngái ngủ của đám chủ quán kia cảm nhiễm. Chẳng còn muốn đi nữa. Hỏi thăm chỗ bán than. Sau đó đi thẳng tới Bắc Thành. Nơi đó có một cái chợ mua được than củi. Củi khô. Bao tải. Chiếu cói vơ. Vờ vờ. Chừng hai tuần trà sau bốn người bọn họ tới được chợ cỡ nhỏ. Nơi này đúng là có rất nhiều bách tính bán than củi. Đều là những người nghèo khó. Áo vải vá trên đụt dưới. Tay thì bị gió lạnh cùng công việc khổ cực làm nứt nét. Nhìn thấy vậy Đường Kính Chi chẳng đành lòng mặc cả. Thuê luôn ba cỗ xe ngựa lớn. Mua sạch chỗ than này. Có điều những người dân này đa phần là nông hộ. Bọn họ đốt than bán chẳng qua là bù đắp chút chi phí sinh hoạt. Không biết kinh doanh. Cho nên Đường Kính Chi không mặc cả. Bọn họ cũng chẳng thừa cơ nâng giá. Hết sức thuần phát. Ba xe ngựa chở đầy than củi mà chỉ tốn ba lượng bạc mà thôi. Cáo biệt những người dân hiền hậu mừng rỡ vì bán hết hàng được về nhà sớm. Đường Kính Chi về khách sạn. Ba người còn lại đều lấy làm lạ, bá ra mua than làm gì? Chẳng lẽ thấy trên đường đi quá lạnh? Định đốt than trong xe ngựa cho ấm? Không đúng, đâu cần phải mua nhiều thế. Mà vị bá ra này mấy hôm nay đi đường không cẩn mạng, khả năng này không lớn. Về tới nơi Đường Kính Chi sai tiểu nhị mang hết than, Tiêu Thạch mở ngoặc tròn nô ba, Lưu Huỳnh vào phòng ngủ của mình. Từ đầu tới cuối y không trả lời ai hết. Về phòng y nghiền nát Tiêu Thạch ra. Sau đó hóa tan đun nóng. Thêm vào chút cho cây cỏ mở ngoặc tròn dùng để làm phân bón. Luyện ra thán toan giáp mở ngoặc tròn ca hai co ba. Tiếp đó lại bảo khách sạn mang đậu tương tới. Lọc kết tùa. Đợi nó nguội đi. Vậy là có tiêu toan giáp mở ngoặc tròn nô ba đóng ngoặc tròn rồi. Mở ngoặc tròn mình đoán chú này đang làm là phản ứng thuốc nổ đen. Sơ cộng 2 nô 3 cộng 3 cơ bằng ca 2 sơ cộng nơ 2 cộng 3 co 2. Có tiêu toan giáp. Đường Kính Chi dùng cân nhỏ mua trên đường. Dựa theo tỷ lệ 7.1. Nghiến nát tiêu toan giáp. Lưu Huỳnh và than. Cho vào trong thùng gỗ quấy đều. Tinh luyện ra một thứ bột màu đen. Sau đó cho ít nước. Ép thành hình cái bánh. Đem ra cửa sổ phơi khô. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 548. Thuốc nổ đen. Đường Kính Chi khi làm những thứ này tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Vẻ mặt chuyên chú. Mồ hôi ròng ròng trên mặt. Nên dù Ngọc Nhi đứng ở bên cực kỳ tò mò cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Cho tới khi thấy Đường Kính Chi có bộ dạng đại công cáo thành nàng mới đi tới chỉ cái thứ đen xì xì hỏi. Tướng công cái gì thế? À thứ vớ vẩn cho vui ấy mà. Kinh Chi à. Đường Kính Chi định tiếp tục giữ kín. Tới lúc đó mới cho Ngọc Nhi mở rộng tầm mắt. Nhưng Ngọc Nhi không nén nổi tò mò. Không ngờ bắt trước Nhu Nhi phùng má chu mỏ lắc tay y làm nũng. Đường Kính Chi đối nhất trước chiêu này. Nhất là người thi triển nó lại là một Ngọc Nhi cứng cỏi mạnh mẽ thì sức sát thương càng tăng thêm gấp bội. Xương khớp y nhũn hết cả. Có bao nhiêu bí mật đem kể ra tuốt tuồn tuột. Ngọc Nhi nghe xong mắt tròn xoe, đúng là có vài phần giống Nhu Nhi thốt lên. Cái thứ đen xì xì này mà lợi hại như thế à? Đương nhiên. Vì cẩn thận. Đường Kính Chi làm không nhiều lắm. chỉ có một lạng. Nhưng dù chút xíu đó thôi mà phát nổ thì hậu quả khó lường. Dù y không chết, thì trong lúc chế tác thế nào cũng mất bàn tay. Ngọc Nhi chưa bao giờ thấy thứ này, nghi ngờ lộ rõ ra mặt. Đường Kính Chi cẩn thận dặn dò. Ngọc Nhi, đừng coi thường nó, thứ này có tên là thuốc nổ đen, có thể phát nổ đấy, lại còn uy lực rất lớn. Cơ thể con người không chống lại nó đâu. Dù nàng võ công cao cường, nhưng nếu để thứ này nổ gần người cũng trọng thương như bao người khác thôi. Thuốc nổ đen. Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi nói những lời này mặt vô cùng nghiêm trọng, nên dù không mường tượng ra được vẫn cứ thận trọng gật đầu. Đúng, nó chỉ là thuốc nổ đen. Đường Kính Chi nói rồi nhìn ra cửa sổ thấy vẫn chưa khô tiếp tục giải thích. Thực ra thứ này đã có từ rất lâu rồi. Nó chính là do những đạo sĩ khao khát thuật trường sinh nghiên cứu ra. Chính vì thế mà nó mới có chữ thuốc. Thứ này cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không để gần lửa. Mà đạo sĩ thì lại không thiếu được lò lửa. Nên không ít đạo sĩ bị mất mạng khi nổ lò. Họ nghĩ đó là do tiên dược quá mạnh phá lư mà ra. Thực chất họ chết vì thứ thuốc nổ đen này. Về phần uy lực nó cỡ nào thì đợi sau khi ta làm thành. Chúng ta ra ngoài thành tới chỗ không người thử một cách là nàng biết ngay. Ngọc Nhi nghe vậy thì không dám xem nhẹ cái thứ bánh cháy đen này nữa. Tướng công, chàng định đưa nó lên chiến trường à? Nếu như có thể thì ta cũng không muốn đâu. Đường Kính Chi nắm tay Ngọc Nhi ngồi xuống ghế. Cái thứ này uy lực lớn lắm, nếu dùng trong chiến tranh, sẽ hại người vô số. Nhưng lúc này ta không còn cách nào khác. Hiện còn một thế lực ngầm nữa luôn lấy ngũ hoàng tử ra làm lá chắn. Luôn đẩy tội lỗi cho Thuận Vương. Ta đoán chừng kẻ đứng sau này đợi Thuận Vương và Hoàng đế xung đột với nhau lưỡng bại câu thương. Sẽ thừa cơ phát động. Đoạt ngôi vị. Mà thế lực của Hoàng thượng và Thuận Vương qua đấu tranh đã bị lộ rõ hết rồi. Cho nên phải có quân bài tẩy. Nếu không vương triều này sẽ rơi vào chiến hỏa liên miên. Ngọc Nhi gật đầu có vẻ rất mơ màng. Tất nhiên chưa hiểu được sự lợi hại của thuốc nổ đen. Nếu không để nàng tận mắt nhìn thấy thì nó cũng vô ích. Đường Kính Chi không nhiều lời nữa. Đợi thuốc nổ đen được gió thổi khô. Cẩn thận cắt nó thành từng khối nhỏ một. Rồi mài bằng góc của nó. Thuốc nổ đen sau khi đốt cháy. Trong chớp mắt bành trướng. Giải phóng ra lượng khí thể. Thể tích khí thể này lớn hơn thể tích thuốc nổ đen vạn lần. Tạo nên sức ép chấn động không khí cực lớn. Được gọi là nổ. Muốn phát huy uy lực lớn nhất của nó thì phải cho nó vào nơi kín. Khi đó sức nổ bị nén bộc phát càng dữ dội. Đường Kính Chi sớm có dự định mua mấy cái bình. Mấy cái bình này nhỏ bằng nắm tay. Cổ bình rất nhỏ. Người dùng nó đựng rượu đắt tiền. Người thì dùng nó làm đồ trang trí. Hoặc đựng thứ đồ hóa trang. Đường Kính Chi sau khi cho toàn bộ thuốc nổ đen vào bình tiếp theo là chế tạo dây cháy chậm rồi. Vì gấp. Cho nên ý không chuyên môn làm dây cháy chậm nữa mà lấy sợi gai. Tẩm vào đèn dầu. Đem phơi khô. Sau đó luồn nó vào trong bình. Thấy Đường Kính Chi dừng tay thở phào, Ngọc Nhi hứng thú hỏi. Tướng công, xong rồi à? Cái bình nhỏ này thì uy lực lớn được cỡ nào cơ chứ? Ngọc Nhi không tin tưởng mấy. Ừ, được rồi, chúng ta rời thành kiếm chỗ nào vắng vẻ thử uy lực của nó xem sao. Đường Kính Chi thận trọng cất bình vào trong lòng. Rồi vội vã cùng Ngọc Nhi rời khách sạn. Ra cửa có hai sưởng vệ định đi theo. Đường Kính Chi từ chối. Tề Đức Thịnh là chỉ huy sứ của nội sưởng. Lần trước bị hành thích làm Đường Kính Chi thêm cẩn thận. Những người này có thể không dám làm hại y. Nhưng tiết lộ tin tức cho Tề Đức Thịnh thì hoàn toàn có thể. Phương pháp chế tác thuốc nổ đen thì tuyệt đối không để người khác biết. Vì vậy ý mới lệnh đem toàn bộ vật dụng trong chỗ luyện đan của Bồ Đề giáo đi. Để sau này có người điều tra. cũng không thể biết y dùng thứ gì chế tác thuốc nổ đen. Hai người bọn họ cưỡi ngựa rời Ngô Thành từ phía đông. Đường Kính Chi cẩn thận phóng ngựa đi liền một lèo tới mười mấy dặm mới dừng lại. Tìm kiếm xung quanh. Thấy một nơi có nhiều gò đồi nhỏ. Liền xuống ngựa tới đó. Ngọc Nhi mang vẻ mặt tò mò phấn khích bám sát. Vì cho Ngọc Nhi thấy được sự lợi hại của thuốc nổ đen. Đường Kính Chi chuyên môn tìm một cây đại thụ. Đào rễ chôn cái bình cho vào đó. Vì dây cháy chậm không được hợp cách cho lắm. Đường Kính Chi lo đốt một lần không cháy được vào thuốc nổ bên trong. Lần thứ hai thì dây ngắn đi rất nguy hiểm. Liền tìm ít cành cây cỏ khô đặt dưới bình. Ngọc Nhi, sau khi ta đốt lửa rồi chúng ta phải nấp cho nhanh đấy. Đường Kính trước khi đánh lửa chỉ vào ngọn đồi không xa dặn. Nếu chỉ là thuốc nổ đen thì uy lực không quá lớn. Nhưng lại được cho vào trong bình sứ. Lúc đó mảnh sứ bay tứ tung. Nếu để nó bắn vào người thì không phải đùa. Ở khách sạn Ngọc Nhi đã cảm nhận được sự thận trọng của Đường Kính Chi, không dám xem thường, nghiêm túc gật đầu. Đường Kính Chi lúc này mới đốt dây cháy chậm, sau đó đốt cả dải cỏ khô. Vì quá khẩn trương, tay y run run, cỏ khô vừa bốc khói là nắm tay Ngọc Nhi chạy bán sống bán chết. Ngọn đồi đó một bên bị nước rửa trôi, vừa vặn có thể ẩn thân. Đường Kính Chi nấp ra sau, dựa sát vào lưng đồi. Ngọc Nhi tuy lớn gan, nhưng bất giác bị tâm tình của Đường Kính Chi cảm nhiễm, hết sức hồi hộp nắm chặt lấy tay y. Có điều Đường Kính Chi đợi rất lâu mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Ngọc Nhi thò đầu ra xem bị kéo lại. Hai ba lần như thế. Y không khỏi nghi hoặc. Không cháy à? Hay là thuốc nổ mình chế ra có vấn đề? Ngọc Nhi, nàng đợi một chút, để ta ra xem sao. Nàng nấp ở đây, không được chạy lung tung. Lại đợi thêm một lúc nữa, Đường Kính Chi mất kiên nhẫn sẵn dò Ngọc Nhi. Ngọc Nhi sao chịu? Chuyện cúp bi từ tơn gâu. Com. Không, để thiếp đi cho thiếp có võ công, phản ứng nhanh hơn, có gì bất ngờ có thể né tránh được. Đường Kính Chi lắc đầu ngay. Không được, để ta đi thích hợp hơn, nàng không hiểu về thuốc nổ, làm sao biết vì sao nó không nổ. Thế là thành tranh cãi nhau. Không ai thuyết phục được ai. Bất chi bất giác một tuần trà qua đi. Vẫn không có động tĩnh gì. Đường Kính Chi cho rằng chắc chắn khâu chế tác có vấn đề rồi. Sẽ không nổ nữa. Liền đứng lên đỉnh đi xem. Thỉnh lỉnh. Uỳnh. Một cái kinh thiên động địa. Đường Kính Chi chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 549. Cô nam quả nữ. Ngọc Nhi thì giật nảy mình. Tiếng nổ đó như sấm làm nàng sợ tới mặt cắt không ra máu. Đường Kính Chi ngồi thở dốc một hồi mới dần trấn tĩnh lại. Thấy Ngọc Nhi vẫn còn run lẩy bẩy. Mắt ngây dại. Nhất định là sợ quá mức. Ôm nàng vào lòng nhẹ giọng an ủi. Ngọc Nhi nép trong mình Đường Kính Chi rất lâu mới thốt lên một câu khiến ý phì cười. Tướng công thiếp thiếp từ nhỏ đã sợ sấm nổ. Ngọc Nhi nói xong mặt đỏ bừng, nàng sinh ra đã sợ tiếng sấm rồi, chẳng biết vì sao. Dù thế nào nghe thấy tiếng sấm nổ là nàng hoảng loạn lung túng. Đường Kính Chi cười toét miệng. Không phải thấy Ngọc Nhi sợ tiếng sấm có gì đáng chê cười, mà thế mới nữ tính. Có điều sợ hãi bẩm sinh này không thể khắc phục được. Trước kia y từng đọc Hưng Đường truyện. Có nói Lý Nguyên Bá một hảo hán thiện sử dụng đôi lôi cổ uốn kim chùy. Thế nhưng lại sợ sấm nổ. Trong thuyết Đường càng miêu tả. Lý Nguyên Bá căm hận mây đen phủ trên đỉnh đầu mình mãi không tan. Tiếng sấm rền vang mãi. Cho nên dùng chùy ném trời. Kết quả đợi mãi không thấy chùy rơi xuống, sấm cũng không còn, cho rằng thần sấm vô tình bị vũ khí của mình ném chết rồi. Vỗ bờ vai thơm của mỹ nhân, Đường Kính Chi vuốt ve chiếc lưng ong thủ thỉ bên tai nàng. Ngọc Nhi đừng sợ, Sau này nếu có sấm nổ nấp vào người ta, ta che chở cho nàng. Nghe những lời này của tướng công thư sinh, Ngọc Nhi như được rót mật vào trong lòng. Nàng định đáp lời thì có tiếng răng rắc liên hồi vang lên. Sau đó, sầm, một tiếng lớn. Thì ra cây đại thụ hai người ôm mấy sủi kia bị nổ thủng một lỗ. Bị gió lớn thổi qua. Không chịu được sức nặng nên đổ rồi. Hai người vội bò lên ngọn đồi nhìn, chỉ thấy bụi đất bốc lên sau tán lá dày. Ngọc Nhi đi tới đó xem nào. Đường Kính Chi nắm tay Ngọc Nhi chạy tới cây đại thụ. Tới gần Ngọc Nhi mới nhìn thấy gốc cây đại thụ bị nổ tan nát, thân cây có cái lỗ to, tướng thốt lên. Tướng công, thứ thuốc nổ đen này thật lợi hại. Ừ, Đường Kính Chi biết trước uy lực của nó rồi. Khi chế tác thuốc nổ đen, y không ngừng do dự. Mình làm ra thứ này có đúng hay không? Dù y rất có nhiều lý do thuyết phục bản thân làm ra nó, nhưng y không thể phủ nhận một điều. Từ lúc ý tưởng đó lóe lên trong đầu, y không cưỡng lại ý muốn tạo ra nó. Tò mò, đó là bản tính của nhân loại, nhờ nó mà nhân loại mới tiến bộ. Nguồn truyện TANGHER huyện cơ o mơ. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi, nếu không có thể sẽ có người nghe thấy tiếng động tìm tới đây. Đường Kính Chi quan sát một hồi, thí nghiệm đã thành công, muốn kéo Ngọc Nhi rời khỏi nơi này. Ngọc Nhi gật đầu, trước khi đi còn ngoái lại nhìn gốc cây đại thụ rồi dùng mình. Huyết Sáo gọi ngựa tới. Hai người phi nước kiệu trở về Ngô Thành. Đường Kính Chi không về phòng ngay mà đi mua mười mấy loại bình sứ. Y cũng muốn chế tác vài quả. Lựu đạn. Phòng thân. Có thứ vũ khí này, cho dù sau này gặp phải thích khách, không đến nỗi không thể đánh trả. Về khách sạn thì trời tối dần. Tới giờ cơm rồi. Đường Kính Chi tận tay chỉ dẫn Ngọc Nhi cách luyện ra tiêu toan giáp tinh thuần. Mấy ngày tiếp theo đó Đường Kính Chi không lên đường nữa. Y nói là muốn để mọi người nghỉ ngơi phục hồi sau nhiều ngày bôn ba. Bản thân thì chui vào phòng ngủ. Suốt ngày làm thuốc nổ. Ngọc Nhi tuy sợ tiếng nổ của nó, nhưng nhớ lại uy lực của nó là nàng lại kích động, hưng phấn, cũng ở bên giúp sức. Cứ thế liền 3 ngày, Đường Kính Chi làm được 30 cái bình. 30 cái bình này khác với cái đầu tiên, cái nào cũng có dây cháy chậm, dù ném xuống đất, lửa cũng không bị tắt. Có được 30 quả lựu đạn. Phòng thân này, Đường Kính Chi yên tâm hơn nhiều. Tới ngày thứ tư đoàn người Đường Kính Chi mới tiếp tục lên đường. Lần này lộ trình lúc đi chỉ tốn có 3 ngày, lúc về tốn tròn 10 ngày. Tới được Ni Lạc Thần. Đường Kính Chi nghĩ nên tới Hoàng Cung một chuyến gặp Hoàng Thái Hậu thì hơn. Nên bảo Ngọc Nhi và mấy sưởng đưa xe ngựa về phủ. Y và Lý Cường, Hồ An tới khách sạn tắm rửa, chỉnh trang diện mạo. Tới thẳng Hoàng Cung. Hồ về cấm quân vẫn nhận ra Đường Kính Chi. Còn Lý Cường và Hồ An tự có thẻ bài vào Hoàng Cung. Hồ An tới ngự thư phòng kiến giá. Lý Cường là đệ tử của Kế Công Công, tâm phúc đích hệ của Hoàng Thái Hậu. Thẻ bài của hắn có thể đưa bọn họ vào Từ Ninh Cung. Nếu không Đường Kính Chi phải về nhà lấy long bài của Hoàng đế ban rồi. Cung nữ trực cửa Từ Ninh Cung thấy Đường Kính Chi tới. Chẳng cần bảo đã vội nhấc mép váy đi nhanh vào bẩm báo. Không lâu sau đi ra nói. Hoàng Thái Hậu tuyên trung nghĩa bá vào cung tấn kiến. Lý Bách Hộ chuyến đi này vất vả có công thăng làm thiên hộ. Hôm nay hay về nghỉ ngơi dưỡng sức, mai hãy tới báo cáo. Vâng. Lý Cường được thăng chức mặt vẫn tỏ ra bình thản, quay sang Đường Kính Chi chắp tay cáp biệt. Đường Kính Chi lúc này tim dơ quy quy, a b, loạn xị, vì Hoàng Thái Hậu tuyên gặp riêng y. Cảnh tượng ướt át lần trước Hoàng Thái Hậu chủ động ngã vào lòng y vẫn còn rõ một trong tâm trí. Nàng lại chuyên môn phái người bảo hộ mình, còn cứu mình một mạng. Đường Kính Chi thầm thấy xấu hổ không đành lòng vì bày mưu chiếm đoạt trái tim nàng. Nhưng không đành lòng thì y vẫn làm theo kế hoạch định trước. đứng trước Tử Ninh cung. Trong đầu Đường Kính Chi xoay chuyển cả trăm ý nghĩ. Hít sâu liền mấy hơi. Đợi bình tĩnh lại mới thong thả vào trong điện. Vi thần thỉnh an. Đường Kính Chi vừa định quỳ xuống thỉnh an thì Hoàng Thái Hậu đã cắt ngang. Ái khanh miễn lễ. Trên đường đi khanh gặp phải thích khách thực sự không sao chứ. Đều trách ai ra không phái đủ người bảo vệ an toàn cho khách. Nói xong vén mép váy Hoàng Kim Phụng đi tới trước mặt Đường Kính Chi. Đường Kính Chi mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt diễm lệ cao quý. Vẻ quan tâm lo lắng lộ hết ra ngoài. Tuyệt đối không phải chỉ là lời khách sáo về ngoài. Nàng có vẻ gầy đi. Cái cằm cũng nhọn hơn. Thiếu đi chút mạnh mẽ. Thêm vào vài phần nữ tính yếu mềm càng nàng lay động long người hơn bội phần. Làm Hoàng Thái Hậu lo lắng là lỗi của vi thần. Đường Kính Chi trông thấy vậy có chút đau lòng và áy náy, khom người thi lễ. Không cần câu nệ, khanh đường xa mỏi mệt rồi, người đâu ban ngồi. Hoàng Thái Hậu dịu dàng nói, vâng, trước khi Đường Kính Chi tới, Hoàng Thái Hậu đã cho tất cả cung nữ lui ra. Chỉ để lại cung nữ Tâm Phúc. Cung nữ đó đầu luôn cúi xuống đất. Giữ thái độ thứ không nên nhìn thì không nhìn. Nghe lệnh lui ra lấy đôn. Thế là trong đại điện Tử Ninh cung chỉ còn lại một đôi cô nam quả nữ. Cung nữ kia vừa lui xuống. Đường Kính Chi hết sức tự nhiên nắm lấy tay Hoàng Thái Hậu khẽ vuốt ve. Vừa rồi Hoàng Thái Hậu thấy y liền đi xuống. Không phải đỡ hờ mà là đích thân đưa tay ra đỡ y. Cho nên Đường Kính Chi mới dám cả gan như thế. Nếu không y rời kinh gần một tháng cùng Hoàng Thái Hậu xa lạ hơn nhiều, không dám làm bừa. Ngọc thủ bị nắm lấy, khuôn mặt diễm lệ của Hoàng Thái Hậu ửng hồng, nhưng không rụt tay lại. Một bàn tay ấm áp đó như truyền hơi ấm trái tim đang dần giá lạnh của nàng. Khiến nàng có cảm giác được yêu thương. Được quan tâm. Trong lòng hết sức dễ chịu. Có điều nhớ tới kế công công từng nói. Rất có khả năng Đường Kính Chi dùng dự kế. Khơi lên chân tình của nàng. Vẻ mặt trở nên phức tạp. Hoàng Thái Hậu thời gian vi thần không có mặt. Người khỏe không? Đường Kính Chi quan tâm hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vẫn còn khỏe. Chỉ có điều hay tin ngươi bị người ta hành thích ở Nguyên Tuyền Thành. Trong lòng bất an. Tối ngủ không ngon. Hoàng Thái Hậu dấu sao vẫn là Hoàng Thái Hậu. Nàng không chỉ là phụ nhân sinh con. Còn là nữ nhân mạnh mẽ sinh tồn trong chốn hậu cung hiểm độc. Dù khẩn trương không bén lén rụt rè như thiếu nữ đôi tám. Ngẩng mặt nhìn Đường Kính Chi khắp lượt. Ra ngoài một tháng. Ngươi đen hơn nhiều rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 550. Huyên đệ phức tạp. Đường Kính Chi đưa tay trái lên xoa mặt. Hơi vất vả một chút. Nhưng rất đáng công thần gom được hơn 10 vạn gánh lương thực đưa lên phương Bắc. Còn sự kiện ám sát. Nhân cơ hội trừ được tâm phúc của Thuận Vương ở tỉnh Châu chuyến đi này xem như thuận lợi. Hoàng Thái Hậu cũng rất hài lòng. Chuyến đi này của y công lao không nhỏ. Chia sẻ ưu tư. Giải quyết khó khăn cho Hoàng đế. Trước kia nếu không có lý do thích hợp. Hoàng đế cũng không thể vô duyên vô cớ cách chức một quan viên như Quý Trường Phong. Toàn bộ công lao đó cộng lại. Đủ để thăng cấp cho Đường Kính Chi rồi. Có điều Hoàng Thái Hậu có tính toán khác. Dù lòng ngập tràn nhớ nhung. Nhưng nàng ép bản thân phải bình tĩnh. Ai ra thấy với công trạng ngươi lập được dù có thăng lên một cấp cũng thỏa đáng. Nhưng ai ra định áp lại đắt. Đường Kính Chi không quá bận tâm tước vì cao thấp. Nhưng vẫn lộ vẻ nghi hoặc. Kính Chi. Ai ra làm thế thứ nhất là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Cái thế lực ngầm kia đã nhắm vào ngươi rồi. Nếu ngươi lại tiếp tục thăng tiến, sẽ càng thúc đẩy chúng ra tay lần nữa. Thứ hai là để trấn an Tề Đức Thịnh. Nếu không An thấy phân lượng của ngươi trong lòng Ai Gia và Hoàng thượng cao hơn hắn. Sợ địa vị lung lay khó tránh khỏi hành động quá khích. Hoàng Thái Hậu cười nhẹ giải thích. Ngươi đừng coi thường Tề Đức Thịnh. Hắn từ nhỏ vào cung. Không phải là kẻ không có thủ đoạn. Hơn nữa hắn trong thời gian được Hoàng thượng trọng dụng đã tận lực gài thuộc hạ thân tin vào nội U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nếu hạ hắn phải hạ hết thái giám thân tin bên Hoàng thượng nữa. Như vậy nội xưởng sụp đổ. Trong thời kỳ đặc thù này đó là chuyện không thể xuất hiện. Những điều này Đường Kính Chi hiểu cả. Tất nhiên gật đầu. Hiện lực lượng làm chỗ dựa cho hoàng đế ở kinh thành trừ một đại doanh cấm quân thì không phải là những quan viên trung thành, mà là nội sưởng. Nội sưởng còn có trọng trách bảo vệ sát bên hoàng đế, nên có không ít sưởng vệ hoạt động công khai. Cộng lại cũng tới hơn 2 vạn người. 2 vạn người này ai nấy đều có bản lĩnh, không chỉ biết chém giết còn nghe ngóng tin tức, đột nhập ám sát. Điều tra thăm dò. Ngàn vạn lần không thể loạn. Kính Chi, Ai Gia biết Tề Đức Thịnh phái người hành thích ngươi, nhưng Ai Gia mong ngươi tạm thời nhẫn nhịn. Nói tới đó Hoàng Thái Hậu nắm chặt tay Đường Kính Chi, giọng khẩn thiết. Đường Kính Chi lúc đó bận suy nghĩ chính sự Hoàng Thái Hậu nói, lúc này mới chợt phát hiện nàng gọi tên mình một cách thân thiết. Nàng đã hạ mình xuống cầu khẩn. Tất nhiên Đường Kính Chi không thể không biết tốt xấu. Chưa kể y đâu phải kẻ không hiểu tình thế. Khẽ vuốt mu bàn tay nàng. Đáp lại bằng một nụ cười. Coi Hoàng Thái Hậu nói kìa. Chẳng lẽ trong mắt người ta không hiểu chuyện thế sao? Chẳng qua là tạm thời né tránh hắn thôi. Có gì to tát đâu. Tất nhiên Ai Gia tin ngươi, nhưng người ta không thể không nói. Hoàng Thái Hậu lườm y một cái, nói. Phải rồi. Lần này ngươi đi Tịnh Châu còn gặp giáo phái gọi là Bồ Đề giáo nữa. Đã tìm ra được kẻ đứng sau bọn chúng chưa? Đường Kính Chi thấy Hoàng Thái Hậu gọi tên mình, nên cũng không xưng thần nữa. Ta đã lợi dụng tên hộ pháp lần được sứ giả Bồ Đề giáo. Thành viên cốt cán của bọn chúng. Đã biết được hắn là thuộc hạ của ai rồi? Ai thế? Ngũ hoàng tử Minh Chiêm. Đường Kính Chi nghiêm mặt đáp. Lại là hắn à? Hoàng Thái Hậu không ngờ dính líu tới ngũ hoàng tử, không khỏi đau đầu. Vì ngũ hoàng tử này bị phái xưởng vệ chuyên môn giám thị. Nhưng hắn ngày nào cũng tới phủ các vị hoàng tử khác một lượt. Chẳng sao cha ra nổi là ai sai phái hắn làm gì. Nhìn phản ứng của Hoàng Thái Hậu, Đường Kính Chi nhíu mày. Chẳng lẽ người sớm đã đoán ra hắn, phải chăng hắn là một trong số thế lực có dã tâm? Hắn ư? Hoàng Thái Hậu khẽ lắc đầu. Kính Chi, ngươi chưa gặp hắn nên mới hoài nghi, thực ra không cần phí tâm tư với hắn, hắn không làm hoàng đế được đâu. Vì sao? Đường Kính Chi không biết do đâu Hoàng Thái Hậu khẳng định như vậy. Nguyên nhân đơn giản lắm. Hắn yếu ớt nhiều bệnh. Mùa đông năm nào cũng đổ bệnh nặng một lần. Nếu chẳng phải hoàng gia có nhiều dược liệu chân quý thì hắn chết nhiều năm rồi. Hoàng Thái Hậu nói với giọng chắc chắn. Thử hỏi một vị hoàng tử có thể chết bất kỳ lúc nào thì ai theo hắn? Không có người theo, không có thế lực thì dù hắn có dã tâm cũng ít gì. Nên bất kể thế nào thì hắn cũng vô duyên với ngôi báu rồi. Đường Kính Chi chợt cảm thấy buồn cười. Sinh ra trong hoàng thất chẳng hay ho gì. Nếu ngươi có dã tâm, muốn chiếm ngôi thì bị coi là loạn thần tặc tử. Nhưng ngươi không có dã tâm thì lại bị người ta coi thường xem nhẹ. Có điều rốt cuộc y chưa bao giờ gặp ngũ hoàng tử, hoài nghi trong lòng khó tiêu tan hết. Hoàng Thái Hậu thường ngày ngũ hoàng tử có quan hệ với vị hoàng tử nào là tốt nhất? Chắc là tam hoàng tử. Hoàng Thái Hậu nghĩ một lúc rồi nói. Hắn tên là Minh Huyên. Mẹ hắn năm xưa rất được tiên hoàng sủng ái. Nhưng hắn không bao giờ ỷ thế để ức hiếp kẻ hiền lành yếu đuối. Hắn là kẻ không có chí lớn. hẳn là không muốn tranh giành hoàng vị. Hắn là kẻ đầu tiên đề xuất rời kinh. Nhưng Thuận Vương nói Thái Hoàng Thái Hậu sức khỏe không tốt. Nói không chừng ngày nào đó cưới hạc về trời Tây. Không ở bên là mất hiếu đạo. Nên mới không cam tâm ở lại. Cuối cùng còn thêm vào một lời đánh giá không mấy thiện ý. Ai ra thấy hắn nóng lòng muốn rời nơi thị phi này tới đất phong còn tìm kiếm rượu ngon gái đẹp. Hắn là kẻ biết hưởng thụ lắm đấy. Lại là một hoàng tử không có dã tâm à. Nếu như đúng là thế, thì hắn thân thiết với ngũ hoàng tử tính cách nhút nhát cũng là bình thường. Tới giờ quan hệ với Hoàng Thái Hậu có chuyển biến vi diệu, Đường Kính Chi mới lần đầu tiên hỏi tới chuyện Hoàng thất. Vậy trong mắt Hoàng Thái Hậu thì vị hoàng tử nào có dã tâm lớn nhất? Kẻ đầu tiên tất nhiên là Thuận Vương. Người này quả cảm võ dũng, tài hoa bất thế, rất được các đại thần và tướng lính kính phục. Nói tới Thuận Vương, cho dù là Hoàng Thái Hậu cũng không thể không tán dương. Nếu như Thuận Vương là trưởng tử thì cái ngôi báo này đừng kẻ nào nghĩ tới chuyện tranh đoạt. Chỗ dựa lớn nhất khiến đương kim có thể lên ngôi báo chẳng qua ỷ vào thân phận trưởng tử mà thôi. Chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Một nguyên nhân khác, hoàng đế trẻ lúc nhỏ rất chứng chạc hiểu chuyện, yêu thương che chở các đệ đệ của mình. Nên tiên đế dù khi bệnh nặng giận hắn yêu muội muội của mình, chỉ trấn áp thế lực của hắn để hắn hối cải, chứ không sửa di chiếu. Thứ hai là nhị hoàng tử. Có điều kẻ này tính cách hung tàn, không phân thị phi. Trước kia thậm chí còn ỷ vào thân phận đánh đập quan viên triều đình. Nên tiên hoàng không thích. Nên dù nhà mẹ hắn có thế lực không nhỏ, nhưng khả năng quan viên trong triều ủng hộ hắn không cao. Hoàng Thái Hậu phân tích từng người cho Đường Kính Chi nghe. Tiếp theo đó là lục hoàng tử trước đó không lâu còn cả gan phát động chính biến xoán ngôi. Đã bị ai ra và hoàng thượng bắt giam. Đường Kính Chi gật đầu ghi nhớ, càng nghe càng thấy sinh ra trong hoàng thất chẳng phải chuyện hay. Còn tứ hoàng tử, bát hoàng tử và cửu hoàng tử đều thông gia với võ tướng trong quân. Có chút thế lực ở cấm quân. Có điều không nhiều. Cuối cùng chỉ có thể ngả theo thế lực khác. Chứ ngai vàng bọn chúng không ngồi vững được. Vậy là Đường Kính Chi đã có hiểu biết đại khái về thế lực của các hoàng tử rồi. Hoàng Thái Hậu, hoàng thượng phái người truyền lời, muốn gặp Trung Nghĩa Bá. Đột nhiên ngoài cung có tiếng cung nữ tâm phúc bẩm báo. Hoàng Thái Hậu vốn muốn nói chuyện thêm với Đường Kính Chi. Bất kể là chuyện công hay chuyện tư, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau thêm chốc lát cũng được. Trong lòng không khỏi bất mãn. Có điều không thể không để ý tới thể diện hoàng đế. Ngươi nói với thái giám tê, dơ y, e, nơ, lời bẩm lại với hoàng thượng rằng Trung Nghĩa Bá sẽ tới.